Chương 51, trò hay bắt đầu. Lâm Tây Phong tán đồng gật gật đầu, hắn cũng rất tò mò cái này từ niên đến cùng có chỗ đặc biệt nào. Một bên Dư Phi lại là xem thường, một bộ các ngươi chờ lấy thất vọng bộ dáng. Mau nhìn, Âu Dương Thừa Phong đến rồi. Nhưng vào lúc này, bốn phía truyền đến một tiếng kinh hô âm thanh, tiếp lấy nhìn trên đài liền lập tức rối loạn lên. Đặc biệt là những cái kia các nữ đệ tử từng cái trên mặt toàn bộ đều lộ ra thần sắc kích động, một mặt hoa si bộ dáng nhìn xem Âu Dương Thừa Phong. Âu Dương Thừa Phong tại Thanh Lâm trong học viện cũng coi là một cái nhân vật phong vân, bởi vì hắn không chỉ có đứng hàng Thanh Long bảng thứ 10, hơn nữa còn là Tiềm Long bảng thứ nhất. Năm nay gần 20 tuổi, cũng đã đạt tới tinh thần cảnh đỉnh phong, có thể nói tuyệt đối nhân vật thiên tài. Thiên tài như thế, làm sao có thể không nhận nữ học viên truy phủng, lại thêm Âu Dương Thừa Phong hình dạng cũng không chênh lệch, cho nên hắn vừa xuất hiện tự nhiên liền gây nên một trận doanh động. Ai, các ngươi nói cuộc tỷ thí này ai lấy đạt được thắng lợi? Một cái linh viện đệ tử nhịn không được mở miệng hỏi. Cái này còn phải nói sao, rõ ràng là Âu Dương Thừa Phong A, một cái thất tinh chiến sĩ muốn thông qua thời gian 3 tháng liền có thể đánh bại cựu tinh chiến giả Âu Dương Thừa Phong, cái này sao có thể? Một học viên nữ không chút nghĩ ngợi nói. Nàng lập tức dẫn tới bốn phía đám người một trận gật đầu, hiển nhiên tất cả mọi người cùng với nàng có ý tưởng giống nhau. Có lẽ có kỳ tích cũng khó nói, ta trước đó thế nhưng là nghe nói cái này từ niên đồng dạng không đơn giản. Một cái khác nữ học viên ôm tâm thái chờ may mắn nói. Nhưng mà bốn phía đám người lại là lắc đầu, một bộ xem thường. Âu Dương Thừa Phong đứng tại quyết chiến trên đài, nhìn xem quan chiến đài trên ngồi đầy người, khoe miệng cũng lộ ra một tia cười khẽ. Đối với trận chiến đấu này, hắn tự nhiên chưa từng có để ý, tại hắn nhìn thấy, cái này từ niên lại thế nào khả năng cũng không phải đối thủ của hắn. Trận này quyết chiến sẽ chỉ càng thêm củng cố hắn ở trong học viện địa vị, mà từ niên thì sắp chết tại dưới kiếm của hắn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, nhưng mà từ niên thân ảnh lại từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Gia hỏa này không phải là dọa đến không dám tới a? Ta nhìn cũng thế, hắn tới đó là một con đường chết, sợ là dọa đến không dám lộ diện. Bốn phía đám người nhao nhao nghị luận lên, đều là cảm thấy từ niên sợ hãi, không dám lộ diện. Đứng ở trong đám người Lâm Phong thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia trào phúng. 3 ngày trước, từ niên còn tại trước mặt hắn nói mạnh miệng, bây giờ lại dọa đến không dám tới. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy khinh bỉ. Hừ, qua hôm nay, coi như ngươi trốn qua một kiếp, về sau tại Thanh Lâm học viện cũng rốt cuộc không ngóc đầu lên được, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem ngươi còn mặt mũi nào lại ở lại xuống dưới. Lâm Phong khỏe miệng cười lạnh, một bộ đã thấy tử niên bị đám người dẫm tại dưới chân trào phúng dáng vẻ. Vân Lan bên này, Dư Phi cũng là một mặt đắc ý nhìn xem chính mình hai người đồng bạn khẽ cười nói, các ngươi không phải nói xem trọng hắn sao. Hắc hắc. Bây giờ người ta dọa đến trực tiếp không dám tới, ta xem chúng ta vẫn là trở về đi, miễn cho lãng phí thời gian. Lâm Tây Phong cùng Vân Lan đều là lông mày cau lại, hiển nhiên có chút không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Đồng dạng một màn vẫn như cũ phát sinh ở chủ tịch nhìn trên đài. Tân huynh, ngươi này nhi tử xem ra là sợ, ngược lại là rất hiểu đến tiết mệnh. Âu Dương Thiên cười lạnh nhìn về phía Tần Viễn Sơn nói. Tần Viễn Sơn chỉ có thể cười cười xấu hổ, đôi mắt chỗ sâu lại là hiện lên một tia hàn quang, từ niên không có tới. Chẳng những Âu Dương gia đối bọn hắn nhà cừu hận không có tan hiểu, bọn hắn Tần gia mặt cũng đều mất đi, cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Linh viện viện trưởng Trần Hồng cũng là thở dài lắc đầu, nguyên bản hắn còn dự định, chỉ cần Từ Niên chạy đến, vô luận kết quả cuối cùng nếu như, hắn đều sẽ xuất thủ bảo vệ Từ Niên, nhưng là hiện tại hắn lại một trận mãnh liệt thất vọng. Không dám tới sao? Thật sự là không thú vị a. Âu Dương Thừa Phong đứng tại quyết chiến giữa đài, cười lạnh nói một câu nói, liền dự định chuẩn bị rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm phá vỡ huyên áo, để bốn phía đám người nghị luận im bặt mà dừng. Thật có lỗi chư vị, ta tới chậm, vừa rồi lên một chuyến nhà xí đem thời gian không thể chậm trễ. Từ niên từ đằng xa đi tới nói, thanh âm xen lẫn linh khí vang vọng toàn trường. Bốn phía đám người trợn mắt hốt mồm. Bên trên nhà xí làm trễ nải thời gian. Con mẹ nó đều sinh tử quyết chiến, con mẹ nó ngươi còn có tâm tình đi ị. Tâm của ngươi thật là quá lớn a. Người xem trên đài Vân Lan cũng bị từ niên câu nói này làm vui, cười nói ra, tiểu tử này có ý tứ, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ không có chút nào khẩn trương. Hừ, ta nhìn hắn chính là loại người, sắp chết đến nơi còn không biết. Dư Phi một mặt khinh thường nói. Lâm Tây Phong cũng không có biểu đạt quan điểm của mình, ngược lại là hai mắt cẩn thận quan sát từ niên, muốn lấy từ niên xem thấu, nhưng mà hắn lại phát hiện cái này từ niên tựa hồ rất là bình thường, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Âu Dương Thừa Phong cũng dừng bước lại nhìn xem đi tới Từ Niên, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sắc ý. Từ Niên thì là vô tình hay cố ý hướng về chính giữa khán đài phương hướng nhìn thoáng qua, khi thấy cái kia thân ảnh quen thuộc ngồi tại trên đài cao lúc, lông mày theo bản năng nhăn một chút. Thế nhưng là khi hắn thấy người sau ánh mắt lạnh như băng lúc, lông mày lập tức lại giãn ra, khóe miệng cũng lộ ra cười khẽ thân sắc. Như trước vẫn là cái kia lạnh lùng vô tình Tần gia gia chủ. Tứ Niên trong lòng cười lạnh, đã dạng này, hắn liền để tất cả mọi người nhìn xem, Tần gia lúc trước làm ra quyết định đến cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. Tứ Niên, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám tới, ta cho là ngươi sẽ dọa đến không dám tới đâu. Âu Dương Thừa Phong một thân tử sắc việt bào, gió nhẹ quét, lạnh rung rung động, nhìn phá lệ lóa mắt. Tứ Niên thì là mặc hoàn toàn như trước đây màu trắng việt bào, nhìn xem Âu Dương Thừa Phong, cười nói, có cái gì không dám tới, với ta mà nói, đây vốn chính là một trận tất thắng quyết đấu, ta có cái gì tốt lo lắng. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất thắng. Cái này Tứ Niên thật đúng là cuồng vọng vô biên a, đều đến lúc này, thế mà còn dám khẩu xuất cùng luôn. Âu Dương Thừa Phong cũng cười, bất quá trong tươi cười lại mang theo vài phần phẫn nộ, nhìn về phía Tứ Niên cười nói, ồ, ngươi liền thật tự tin như vậy có thể đánh bại ta. Không, ta tự tin không phải đánh bại ngươi, mà là giết ngươi. Tứ Niên vừa cười vừa nói, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một cỗ kiên định. Âu Dương Thừa Phong con mắt lập tức híp híp, trong lòng sát ý giạt giảo. 3 tháng trước, tên tiểu tử trước mắt này ở trước mặt hắn còn không có mảy may sức hoàn thủ, hắn không tin liền 3 tháng này đi qua, trước mắt tiểu tử này liền có thể siêu việt hắn. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, nếu như ngươi có thể cầu xin tha thứ, ta có lẽ cuối cùng sẽ lưu ngươi một cái mạng, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế không biết tốt xấu, đã dạng này, vậy ngươi liền đi chết đi. Âu Dương Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy cửu tinh chiến giả khí thế liền không giữ lại chút nào phát ra. Khí tức cổ động, áo bào rung động, thân hình giống như một cây trường thương trực chỉ thương khung. Một màn này dẫn tới nhìn trên đài những cái kia các nữ đệ tử trở nên kích động gọi, sinh lòng ngưỡng mộ. Tứ Niên thì là cười cười, đồng dạng bước ra một bước, khí tức trên thân cũng tại thời khắc này ầm vang bộc phát. Gió táp đột khởi, quanh quần Tứ Niên quanh thân, kia cố khí thế cường hãn không chút nào lại Âu Dương Thừa Phong phía dưới, thậm chí ẩn ẩn tại trên của hắn. 8. Bát tinh chiến giả. Nhìn trên đài tất cả mọi người lập tức toàn bộ ngây dại. Liên liên nhìn giữa đài bên trên Trần Hồng cũng đều lập tức đứng lên, thần sắc chấn kinh mà kích động. Chương 52, ngươi không có tư cách để cho ta rút kiếm. Không. Không có khả năng, cái này sao có thể? Lâm Phong đứng tại người xem trong đám người, một mặt ngốc trệ, làm sao cũng không tin trước mắt đây hết thể là thật. Nhưng là giờ phút này Tứ Niên trên thân phát tán ra khí thế, nhưng lại là thật sự rõ ràng, lại giống là một chiếc búa lớn hung hăng đánh tại trong trái tim của hắn, để hắn bị đả kích. Thú vị, càng ngày càng thú vị, nghe nói hắn 3 tháng trước vẫn là thất tinh chiến sĩ A. Vân Lan nhìn xem kia gió táp quanh quần Tứ Niên, vũ mị xinh đẹp cười nói. Vâng, đúng là thất tinh chiến sĩ, 3 tháng tăng lên nhất đại cảnh giới, thật đúng là khiến người ngoài ý a. Trần Tây Phong cũng là cảm khái mở miệng nói. Dư Phi thì là cho mày, khó được không tiếp tục lộ ra cười nhạo biểu lộ. Trên đài cao, Âu Dương Thiên cao mày, hung hăng trợn mắt nhìn một chút một bên Tần Viễn Sơn. Tần Viễn Sơn ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức đôi mắt chỗ sâu cũng lướt qua một hơi khí lạnh, nhìn về phía Tứ Niên thân ảnh, trong lòng chấn kinh mà không vui. Lúc đầu hắn phái Tần Sơn bọn người đuổi theo giết Tứ Niên, chính là muốn cho Tần gia giải quyết hết cái này hậu hoạn, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng cũng chỉ có Tần Phong một người trở về, lúc ấy Tần Phong để hắn xem thường, coi là Tần Phong cố ý tìm lấy cớ, hiện tại xem ra, tựa hồ thật như Tần Phong nói tới. Nhưng nếu là dạng này, nghịch tử này trưởng thành tốc độ không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót, nếu không ta Tần gia tất có đại nạn. Tần Viễn Sơn ánh mắt âm trầm đến cực hạn, hắn giờ phút này triệt để động sát tâm. Hắn biết hiện tại vãn hồi Tứ Niên căn bản không có khả năng, cho nên vì miễn trừ hậu hoạn, chỉ có lấy Tứ Niên cho giết chết. Âu Dương Thừa Phong cũng là kinh ngạc nhìn về phía Tứ Niên, lông mày lập tức nhíu lại, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Tứ Niên tu vi sẽ tăng lên nhanh như vậy. Bất quá rất nhanh lông mày của hắn liền giãn ra, ánh mắt bên trong tóe hiện ra một cỗ sát ý. Cho đến giờ phút này, hắn mới cảm nhận được Tứ Niên mang đến cho hắn uy hiếp, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép cái này Tứ Niên sống thêm xuống dưới. Tứ Niên cảm nhận được Âu Dương Thừa Phong kia lạnh lẽo sát ý, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười khẽ, lập tức tại mọi người nhìn chăm chú ánh mắt dưới, đối Âu Dương Thừa Phong làm một cái khinh bỉ động tác. Muốn chết. Âu Dương Thừa Phong trong nháy mắt giận dữ, gào thét một tiếng liền hướng về đánh tới. Chỉ gặp Âu Dương Thừa Phong ngũ trảo thành câu, linh khí dâng trào, tử sắc linh khí trong nháy mắt hội tụ tại bàn tay của hắn phía trên, làm hắn móng vuốt trong nháy mắt trở nên cực kỳ hùng mãnh sắc bén. Đây là huyền cấp hạ phẩm chiến kỹ, Huyền Âm Cốt Trảo. Nhìn trên đài lập tức có người nhìn ra giờ phút này Âu Dương Thừa Phong thi triển chiến kỹ, nhịn không được kinh hô lên. Đám người cũng nghe đến thanh âm này, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc, Âu Dương Thừa Phong vừa lên đến liền vận dụng chiến kỹ, xem ra đây là biểu lộ muốn giết Tử Niên không thể a. Nhưng mà Tử Niên vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, đối mặt Âu Dương Thừa Phong tiến công phảng phất không nhìn thấy, thờ ơ. Siêu. Âu Dương Thừa Phong thân hình chợt lóe liền đến Tử Niên trước mặt, kia lăng lệ cốt chảo trực tiếp hướng về Tử Niên trái tim chụp tới, cốt chảo bên trên bao trùm lấy âm hàn linh khí, một khi bị cào nát, sợ rằng sẽ lại nhận linh khí này ăn mòn, vô cùng thống khổ. Ngay tại cuối cùng này trước mắt, Tử Niên rốt cục động, khóe miệng nhếch lên một tia cười khẽ, không có chút nào né tránh, trực tiếp đấm ra một quyền. Tử Niên ra quyền tấn mãnh vô cùng, trực tiếp một quyền đánh vào Âu Dương Thừa Phong lồng ngực. Hậu phát chế nhân, Âu Dương Thừa Phong cốt chảo còn chưa kịp đụng phải Tử Niên quần áo, liền bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Bốn phía mọi người thấy một màn này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên một màn này vượt quá bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Tốc độ quá chậm, cứ như vậy còn muốn giết ta, nằm mơ. Tử Niên một tiếng cười khẽ, tiếp lấy vừa xài bước ra, thân hình thế mà đi theo. Bốn phía đám người lại là một trận xôn xao. Cái này Tử Niên lại còn nói Âu Dương Thừa Phong động tác chậm. Chơi ạ. Đây là muốn nghịch thiên A. Nhưng mà một màn kế tiếp càng làm cho bọn hắn tâm thần đều chấn, tim đập rộn lên. Chỉ gặp Tử Niên thân hình như một cơn gió mạnh trong nháy mắt đuổi kịp thế thì bay Âu Dương Thừa Phong, lưng eo như huyền công căng cứng, lực như thiên quân, một cái lên gối hung hăng đụng vào Âu Dương Thừa Phong phần bụng. Phúc. Âu Dương Thừa Phong trong miệng máu tươi cuồn phún, sắc mặt chấn kinh. Bốn phía mọi người đều là theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Trận mắt hốt mồm. Tử Niên cũng không có như vậy bỏ qua, đầu ngón chân điểm đất mặt, lần nữa thuận thế mà lên, lại là một cái phi cước, quả thực là lấy Âu Dương Thừa Phong đá bay. Tại đá bay đồng thời, Tử Niên trong miệng còn gọi mang lấy, hừ, phế vật, cứ như vậy còn vọng tưởng giết ta, đơn giản nằm mơ. Bốn phía yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người là một mặt ngốc trệ, Tử Niên đột nhiên buộc phát triệt để chấn kinh bọn hắn. Nhìn trên đài Âu Dương Thiên nắm đấm nắm chặt, mặt như heo bụng, trước đó phách lối giờ phút này không còn sót lại chút gì. Tử Niên ngạo nghễ đứng ở quyết chiến trên đài, ánh mắt nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Âu Dương Thừa Phong, khỏe môi nhếch lên cười khẽ. Hắn biết điểm ấy trình độ công kích còn không thể đối Âu Dương Thừa Phong cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng là buồn nôn Âu Dương Thừa Phong vẫn là có thể. Quả nhiên Âu Dương Thừa Phong một mặt phẫn nộ từ dưới đất đứng lên, sau lưng tóc thai rối bời, nguyên bản tuấn lãng bộ dáng giờ phút này cũng lộ ra hết sức chật vật, đặc biệt là cặp mắt kia thần càng lạ như là cửu u băng suối, rét lạnh đến cực điểm. Xem ra ta thật là đánh giá thấp ngươi, bất quá dạng này cũng tốt, giết một cái vô năng phế vật không có gì niềm vui thú, giết ngươi dạng này thiên tài mới là niềm vui thú, đã dạng này, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Âu Dương Thừa Phong nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt dữ tợn. Tiếp lấy trực tiếp đi đến đứng đài bên cạnh rút lên cây kia tử diễm thương, tay cầm trường thương, cả người hắn khí thế trên người trong nháy mắt thay đổi. Trên thân khí tức cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng bá đạo lăng lệ. Chơi ạ. Âu Dương Thừa Phong thế mà ngay cả tử diễm thương đều vận dụng, xem ra hắn là thật nổi giận a. Đúng vậy a, ai cũng biết Âu Dương Thừa Phong chân chính lợi hại chính là thương pháp, trong tay có súng Âu Dương Thừa Phong cùng không có thương Âu Dương Thừa Phong hoàn toàn là hai người, trận chiến đấu này thắng bại còn rất khó liệu a. Trên trận lần nữa xì xào bàn tán, nguyên bản Tử Niên cuồng đánh Âu Dương Thừa Phong mang đến rung động cũng tại Âu Dương Thừa Phong nắm trường thương một nháy mắt biến mất, đám người lần nữa đối Âu Dương Thừa Phong xem trọng. Xuất ra vũ khí của ngươi đi. Nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi. Âu Dương Thừa Phong đối Tử Niên lạnh giọng nói, thanh âm như một tôn có thể ngăn cản ngàn quân tướng quân, khinh thường thiên hạ. Nhưng mà Tử Niên lại là cười khẩy, nói ra một câu để ở đây tất cả mọi người khiếp sợ nói. Ngươi bây giờ còn không có để cho ta rút kiếm tư cách, chờ ngươi chừng nào thì để cho ta cảm thấy có tư cách để cho ta rút kiếm, ta lại rút kiếm không mượn. Tử Niên ngạo nghễ nói, trên khán đài triệt để xôn xao. Phách lối, trần trụi phách lối. Âu Dương Thiên cũng là nghiến răng nghiến lợi, lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn một chút một bên Tần Viễn Sơn, ý tứ phảng phất tại nói, nhìn ngươi sinh hảo nhi tử. Tần Viễn Sơn cũng là sắc mặt xanh xám, ánh mắt càng thêm âm hàn. Đương nhiên sắc mặt khó coi nhất vẫn là Âu Dương Thừa Phong, hắn chưa từng nhận qua như thế khuất nhục, cái này khiến phẫn nộ của hắn càng trong nháy mắt phun ra ngoài. Tự nhiên, hôm nay ta không giết ngươi, ta thể không làm người. Âu Dương Thừa Phong hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền vung lên trường thương hướng về Tử Niên đánh tới. Chương 53, kiếm chỉ gõ trường sinh. Trường thương như rồng, như cuồng phong gầm thét, mang theo mấy đạo tử sắc huyết ảnh, thẳng đến Tử Niên mi tâm. Không thể không nói, cái này Âu Dương Thừa Phong thương pháp sắc thực vô cùng lợi hại, đối với thương pháp trưởng khống đã đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng, tại không có thi triển thương pháp chiến quyết tình huống dưới, liền có được uy lực cường đại. Đâm ra một thương, tuyệt đối có thể xuyên thủng tự thạch. Tử Niên mặc dù ngoài miệng phách lối, nhưng là cũng không có như vậy chủ quan.

Ngược lại là Vân Lan nhìn về phía Từ Niên ánh mắt càng phát cực nóng, kia yêu mị ánh mắt bên trong có loại không nói ra được hào quang. Đương nhiên là có người vui vẻ, có người buồn. Phong. Phong Nhi, ngươi không thể chết. Âu Dương Thiên giờ phút này cũng đã xuất hiện tại Âu Dương Thừa Phong trước người. Khi hắn nhìn xem cắt thành hai đoạn, đã triệt để không khí Âu Dương Thừa Phong lúc, trên mặt lập tức phun lên một cỗ cực độ bi thống, con mắt cũng biến thành đỏ ngầu. Ngươi dám giết con ta, ta muốn giết ngươi. Đột nhiên Âu Dương Thiên hét lớn một tiếng, Ngân Nguyệt Chiến Tông đỉnh phong tu vi trong nháy mắt bạo phát đi ra, tiếp lấy liền đối với Tử Niên đánh tới. Kinh khủng linh khí bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay, phát ra cực kỳ hoa mỹ tử quang, nhưng mà phía trên ba động lại kinh khủng làm người sợ hãi. Dừng tay. Nhìn trên đài Trần Hồng gặp đây, lúc này ý thức được không tốt, liều mạng quá to, thân hình cũng trong nháy mắt lướt đi. Nhưng mà khán đài dù sao khoảng cách có một khoảng cách, lại thêm Âu Dương Thiên sát ý bạo khởi, đột nhiên xuất thủ khiến ở đây tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, căn bản là không có cách ngăn cản. Từ Niên cũng không nghĩ tới Âu Dương Thiên lại đột nhiên xuất thủ, kia khí tức kinh khủng đập vào mặt, sau một khắc liền muốn đem hắn cả người cho đập vào thành phấn vụn. Từ Niên không có một chút do dự, trong tay Huyền Thiết kiếm không chút do dự thi triển. Một kiếm bổ ra, bảy đạo kiếm quang đống nhiên xuất hiện, trực tiếp cùng Âu Dương Thiên một trưởng đối cứng cùng một chỗ. Vâng! Từ Niên kiếm quang trực tiếp bị phá, Âu Dương Thiên bàn tay cũng trong nháy mắt đập vào Từ Niên ngực. Phúc! Từ Niên lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trực tiếp đụng vào sinh tử đài bên ngoài khán đài trên vách tường, phát ra một tiếng vang trầm nặng, tính cả vách tường đều bị chấn nát. Bốn phía người xem lập tức một trận xôn xao, bọn hắn không nghĩ tới Âu Dương Thiên thế mà hèn hạ vô sỉ ra tay. Phải biết Tử Niên cùng Âu Dương Thừa Phong thế nhưng là sinh tử quyết chiến, vô luận ai sống ai chết đều là chính mình nhất định phải tiếp nhận, nhưng là hiện tại Âu Dương Thiên thế mà bởi vì không thể thừa nhận con trai mình tử vong đối một tên tiểu bối xuất thủ, cái này thật sự là quá mức làm cho người trơ trẽn. Như thế mãnh liệt một trường, chỉ sợ cái này Tử Niên cũng lấy mệnh tang tại chỗ đi, chẳng lẽ nay Thiên Thanh Lâm học viện sắp tổn thất hai đại thiên tài. Khu khu. Ngay tại lúc trong lòng mọi người vì Tử Niên tiếc hận thời điểm, một đạo tiếng ho khan đột nhiên vang lên, tiếp lấy một cái thân ảnh quen thuộc từ kia đầy trời trong cho bụi chậm rãi bò lên. Khi mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc, đều là phát ra một tiếng cảm thán, dựa vào, cái này cũng chưa chết. Từ Niên nghe được lời của mọi người, khoe miệng cũng là lộ ra một nụ cười khổ, vô ý thức nhìn thoáng qua lồng ngực của mình. Ở nơi đó có một khối xích hồng long lân, chính là mảnh này long lân thay hắn ngăn cản Âu Dương Thiên phần lớn lực lượng, dạng này mới khiến cho hắn có thể may mắn không chết. Nhưng là kia còn lại lực lượng vẫn như cũ làm vỡ nát hắn mấy chiếc xương sườn. Từ Niên ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước Âu Dương Thiên, ánh mắt âm hàn đến cực hạn. Âu Dương Thiên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này chúng hắn toàn lực một trưởng thế mà còn chưa có chết, tiếp lấy liền muốn lần nữa động thủ. Thế nhưng là không đợi hắn xuất thủ, Trần Hồng thân ảnh liền bay xuống tại Từ Niên phía trước, lạnh lùng nhìn xem Âu Dương Thiên nói, Âu Dương Thiên, ngươi muốn làm gì? Chỉ cần lên sinh tử đài, sinh tử vô luận. Đây là chúng ta Thanh Lâm học viện quy củ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta Thanh Lâm học viện là địch sao? Bây giờ Âu Dương Thừa Phong đã chết, bọn hắn Thanh Lâm học viện đã tổn thất một đại thiên tài, bây giờ càng thêm không thể lại để cho Tử Niên lại có tổn thương, bằng không bọn hắn Thanh Lâm học viện sẽ thực lực đại tổn. Âu Dương Thiên chau mày một chút, bất quá cũng không tiếp tục xuất thủ, hắn biết tự mình ra tay là xấu Thanh Lâm học viện quy củ, thế nhưng là để hắn như vậy bỏ qua, hắn lại thế nào chịu cam tâm? Hai đứa con trai mình chết đều cùng tên tiểu tử trước mắt này có quan hệ, hắn nếu không giết Từ Niên, chẳng những bọn hắn Âu Dương gia từ đây xuống dốc, hơn nữa còn sẽ bị người chê cười cả một đời, đây là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Đương nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía nhìn trên đài Tần Viễn Sơn nói, Tần Viễn Sơn, các ngươi Tần gia nếu là hôm nay không cho chúng ta Âu Dương gia một cái công đạo, vậy các ngươi liền đợi đến chúng ta Âu Dương gia trả thù đi. Tần Viễn Sơn nghe đến lời này, trên mặt trong nháy mắt khó chịu. Chuyện hắn sợ nhất rốt cuộc đã đến, bọn hắn Tần gia vốn là so ra kém Âu Dương gia. Nếu như Âu Dương gia khăng khăng muốn trả thù bọn hắn Tần gia, vậy bọn hắn Tần gia tuyệt đối phải gặp đả kích nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ triệt để không gượng dậy nổi. Đây là hắn cực kỳ chuyện không muốn thấy. Xuất sinh, còn không mau tại Âu Dương gia chủ trước mặt tự vẫn tạ tội. Tần Viễn Sơn nhìn về phía Từ Niên nghiêm nghị quát, thanh âm vang chấn động toàn trường. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là trợn mắt hốt mồm. Từ Niên không phải Tần Viễn Sơn nhi tử sao? Hiện tại lao tử thế mà để nhi tử tại người ta trước mặt tự vẫn tạ tội. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng hoài nghi có phải hay không lỗ tai của mình nghe lầm. Từ Niên thân thể cũng là chấn động mạnh một cái, lập tức hai mắt xích hồng nhìn về phía Tần Viễn Sơn. Hắn đơn giản không thể tin được những lời này là từ Tần Viễn Sơn trong miệng nói ra được. Hắn làm sao lại như thế nhẫn tâm? Ngươi còn ngẩn người làm gì, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ hay sao? Tần Viễn Sơn thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm tuyệt tình mà lạnh lùng, không có chút nào nửa điểm đau xót. Từ Niên cùng Tần Viễn Sơn lẫn nhau đối mặt, nhìn xem Tần Viễn Sơn kia lạnh lùng ánh mắt, Từ Niên tâm giống như cựu u băng suối rét lạnh, trong lòng cuối cùng một tia hy vọng xa vời cũng trong nháy mắt này triệt để vỡ vụn. Ha ha. Đống nhiên Từ Niên cười ha hả, tất cả mọi người lộ ra thần sắc nghi hoặc. Người cười cái gì? Tần Viễn Sơn không hiểu hỏi. Từ Niên nghe vậy nhìn về phía Tần Viễn Sơn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta cười ngươi Tần Viễn Sơn là cái thứ gì, ngươi để cho ta tự vẫn ta liền tự vẫn. Ngươi làm ngươi vẫn là lão tử ta sao? Từ Niên thanh âm vang vọng toàn trường, chấn động bốn phía. Nói chuyện đồng thời, bầu trời một đạo kinh lôi bỗng nhiên nổ vang, phảng phất là lao thiên đối Từ Niên bất hiếu tiến hành phẫn nộ. Nhưng mà trong lòng mọi người, chẳng biết tại sao đều là Từ Niên âm thầm gọi tốt. Chương 56, sáng lập truyền kỳ. Tần Viễn Sơn trừng to mắt, không thể tin được Từ Niên lại nói lên như vậy, sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh. Tần gia chủ, xem ra người ta căn bản không có đem ngươi trở thành lão tử. Âu Dương Thiên ở một bên khịt mũi cười lạnh nói. Kể từ đó, Tần Viễn Sơn sắc mặt càng thêm khó chịu, mặt mày trừng một cái, quát to, nghịch tử, hôm nay ta liền tự mình thanh lý môn hộ. Tiếp lấy liền hướng về Từ Niên lao đi, trên thân Ngân Nguyệt Chiến Tông khí tức đống nhiên phóng thích, tựa hồ muốn Từ Niên giải quyết tại chỗ. Bầu trời chẳng biết lúc nào cũng đã hội tụ mây đen cuồn cuộn, phảng phất sau một khắc liền mưa rào xối xả. Trên trận không khí ngột ngạt đến cực hạn, cho người ta một loại phiền muộn cảm giác. Trần Hồng ngăn ở Từ Niên trước người, tựa hồ dự định ngăn lại Tần Viễn Sơn xuất thủ, vậy mà lúc này Từ Niên lại làm cho Trần Hồng một trận kinh ngạc. Trần Viện Trưởng, ngài tránh ra đi, đây là ta cùng chuyện của hắn, liền để ta tự mình giải quyết đi, tạ ơn hảo ý của ngài. Từ Niên hướng về phía Trần Hồng cười một cái nói. Trần Hồng lông mày vô ý thức nhíu một chút, nhìn xem Từ Niên kia bình thản mà ánh mắt kiên định, do dự một chút về sau, cũng bay lượn đến một bên. Bất quá trong lòng lại là hạ quyết tâm, một khi Từ Niên thật sự có cái gì nguy hiểm tính mạng, hắn nhất định xuất thủ đem nó hộ hạ. Trần Hồng cử động trong nháy mắt đưa tới bốn phía đám người một tràng thốt lên, Từ Niên lúc này để Trần Viện Trưởng dừng tay, chẳng lẽ là muốn tìm cái chết sao? Âu Dương Thiên nhìn xem một màn này, từ trong lỗ mũi hừ lạnh ra một thanh âm, sau đó liền ôm lấy Âu Dương Thừa Phong thi thể, chậm rãi hướng về sinh tử đài hạ đi đến. Đi xuống sinh tử đài lúc, hắn đột nhiên quay đầu đối Tần Viễn Sơn bước xuống một câu, Tần gia chủ, tự giải quyết cho tốt. Sau đó trực tiếp đi thẳng hạ sinh tử đài. Tần Viễn Sơn nghe đến lời này, con mắt lần nữa híp híp, lập tức nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành âm lãnh. Từ Niên cùng Tần Viễn Sơn đối mặt, ánh mắt không kiêu ngạo không tự ti, tràn đầy bất khuất chi ý. Xem ra ngươi cánh thật là cứng rắn, lại dám chính diện cùng ta gọi tấm, trong mắt ngươi còn có ta người cha này sao? Làm sao, chẳng lẽ lại ngươi còn dám động thủ với ta hay sao? Tần Viễn Sơn nhìn về phía Từ Niên âm lãnh cười nói, thanh âm bên trong đè nén phẫn nộ. Từ Niên nghe đến lời này, trên mặt thì là lộ ra nụ cười tự dễ ước, nhìn về phía Tần Viễn Sơn bi phẫn nói, phụ thân. Ngươi biết cái này đối ta tới nói là cỡ nào xa lạ từ ngữ. Ngươi sở lấy lương tâm của ngươi hỏi một chút. Ngươi từ nhỏ nhưng từng đã cho ta một điểm tình thương của cha, nhưng từng đã cho ta một điểm sắc mặt tốt. Hôm đó ngươi làm đan điền ta chấn vỡ, lấy ta đuổi ra Tần gia gia môn, ngươi nhưng từng nghĩ tới ngươi vẫn là phụ thân ta. Tần Viễn Sơn sắc mặt tâm trầm, không có trả lời Từ Niên, nhưng mà ánh mắt bên trong lại là mang theo một tia khinh thường. Từ Niên thấy cảnh này, trên mặt nụ cười tự rêu càng thêm nồng đậm, hít sâu một hơi, nhìn về phía Tần Viễn Sơn âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi muốn giết ta, vậy ta hôm nay liền cho ngươi cơ hội lần này. 10 chiêu. Chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng 10 chiêu, ngươi Tần Viễn Sơn nếu là có thể giết ta, ta cam đoan Thanh Lâm học viện không truy cứu ngươi bất cứ trách nhiệm nào. Cái gì? 10 chiêu. Hắn đây là tại muốn chết sao? Tần Viễn Sơn dù nói thế nào cũng là nhất gia chi chủ, Ngân Nguyệt đỉnh phong cấp bậc cao thủ, đừng nói 10 chiêu, nếu là Tần Viễn Sơn toàn lực ứng phó, một chiêu đều có thể đem hắn cho giết chết. Nhìn trên đài mọi người nhất thời kinh hô lên. Liền ngay cả Vân Lan cùng Trần Tây Phong mấy người cũng không khỏi đứng thẳng người, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Từ Niên đưa ra 10 chiêu ước hẹn, không khác muốn chết, hơn nữa nhìn Tần Viễn Sơn cái dạng này, căn bản không có mảy may muốn lưu thủ ý nghĩa. Liền ngay cả Trần Hồng cũng chân mày nhíu càng sâu, nguyên bản nếu như chỉ là bình thường quyết chiến, hắn còn có thể tại bước ngoặt nguy hiểm cứu Từ Niên. Nhưng là hiện tại Từ Niên thế mà chủ động đưa ra 10 chiêu ước hẹn, hắn liền xuất thủ lý do cũng không có. Cái này khiến trong lòng của hắn lo lắng mà phiền muộn. Một bên Âu Dương Thiên ngược lại là cười lạnh, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt không khác là đang cười Từ Niên muốn chết. Tần Viễn Sơn cũng không có nóng lòng trả lời, mà là chờ đợi Từ Niên câu nói tiếp theo. Quả nhiên Từ Niên cặp kia đan phượng con ngươi ngưng ngưng, nhìn về phía Tần Viễn Sơn tiếp tục nói, nhưng nếu là ngươi 10 chiêu về sau không thể giết chết ta, ngươi ta phụ tử, ân, đoạn, nghĩa, tuyệt. Thứ niên cuối cùng 4 chữ cắn đặc biệt nặng, nặng tựa vạn cân. Đồng thời bầu trời lại là một đạo kinh lôi nổ vang, mưa to cũng tại lúc này mưa như chút nước mà xuống. Tốt, ta đáp ứng ngươi, hôm nay ta liền tự tay chấm dứt ngươi, miễn cho ngươi về sau đang làm hại thế gian. Tần Viễn Sơn không chút do dự nói. Từ niên nghe đến lời này, khoe miệng cũng cười, chỉ là nụ cười này bên trong có loại nói không rõ tư vị. Ông! Nhưng vào lúc này, Tần Viễn Sơn bắt đầu chuyển động, Ngân Nguyệt Chiến Tông đỉnh phong khí tức cũng tại lúc này không chút nào giữ lại bắn ra, liền ngay cả mưa như chút nước mà xuống mưa to đều bị trên người hắn tán phát linh khí cho chấn khai. Siêu! Một bước lướt đi, thân hình trong nháy mắt tại nguyên chỗ hóa thành màu xanh tan ảnh, sau một khắc liền đến từ niên trước mặt. Kia bao trùm lấy hùng hậu vô cùng màu xanh linh khí bàn tay không chút do dự hướng về Từ Niên mặt vỗ tới. Thật tác độc. Trong lòng mọi người đều là thầm mắng một câu, chỉ sợ một trưởng này vỗ xuống, Từ Niên toàn bộ đầu đều sẽ nổ tung, thế này sao lại là một cái phụ thân, đơn giản so sát thủ còn muốn không kịp chờ đợi. Từ Niên trong mắt cũng hiện lên một hơi khí lạnh, kiếm trong tay minh thành đột khởi, lúc này chém về phía Tần Viễn Sơn. Mũi kiếm lướt qua màn mưa, mang theo 7 đạo bóng kiếm, hung hăng nên tiếp Tần Viễn Sơn một trưởng này. Ken. Nhưng mà Tần Vân kiếm như trước vẫn là bị Tần Viễn Sơn một trưởng hóa giải, trong tay trường kiếm trực tiếp rời khỏi tay, bay thấp sinh tử đài bên ngoài. Bất quá Từ Niên cũng bởi vậy được cứu, thân hình cố này lực phản chấn cùng Tần Viễn Sơn kéo ra một khoảng cách. Kiếm đều rời tay, thế thì còn đánh như thế nào? Bốn phía mọi người đều là vì Từ Niên lo lắng, mặc dù Từ Niên miễn cưỡng hóa giải cái này chiêu thứ nhất, thế nhưng là kế tiếp còn có cửu chiêu, cái này cửu chiêu cũng không phải huyên náo chơi. Tần Viễn Sơn nhìn xem Từ Niên, cũng không có nóng lòng xuất thủ, ánh mắt bên trong tựa hồ có chút kinh ngạc, Từ Niên kiếm lại có thể ngăn lại hắn một chiêu. Ngươi vẫn là tự hành kết thúc đi, bây giờ không có kiếm, ngươi ngay cả ta một chiêu cũng không thể đón lấy. Tần Viễn Sơn lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Từ Niên khỏe miệng lộ ra cười lạnh, nhìn về phía Tần Viễn Sơn nói, chẳng lẽ ngươi thật cho là ta không có kiếm, liền không có chiến lược, vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Nói chuyện đồng thời, Từ Niên trên thân phun lên một cỗ mãnh liệt cương khí. Mà tại cổ cương khí này phun trào dưới, Từ Niên một cước đạp ở sinh tử đài phiến đá bên trên. Giang giác. Sinh tử đài bên trên phiến đá trong nháy mắt nổ tung. Cái gì, cương khí? Con mẹ nó chứ không nhìn lầm đi. Trên trận lập tức kinh hô lên, tất cả mọi người cảm giác chính mình con mắt bỏ ra. Nhưng mà sự thật chứng minh, bọn hắn không có nhìn lầm, Từ Niên sử dụng chính là cương khí, mà lại lực lượng còn vô cùng không kém. Một bên Trần Hồng cùng Yến Thiên Hải mấy người cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một mặt khó có thể tin nhìn xem trên trận Từ Niên, không nghĩ tới cái này Từ Niên tại đánh bại Âu Dương Thừa Phong đồng thời, thế mà còn ẩn tàng thực lực. Ta nhớ tới, hắn chính là cái kia Long Thần, cái bóng lưng này ta biết. Nhìn trên đài đột nhiên có người kinh hô lên. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, lần nữa nhìn về phía Từ Niên ánh mắt đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Truyền kỳ. Người thiếu niên trước mắt này sẽ sáng lập Thanh Lâm học viện lớn nhất từ trước tới nay truyền kỳ. Chương 57, Bất tử bất khuất. Linh viện đệ nhất thiên tài lại là cái kia thể viện Long Thần, cái này khiến tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Khó trách bọn hắn lấy thể viện đào sâu ba thước đều không có tìm được cái kia Long Thần là ai, tình cảm người ta căn bản cũng không phải là thể viện người, kết quả như vậy làm cho tất cả mọi người cũng vì đó cảm khái không thôi. Nhìn hắn khí thế kia, sợ là đã đạt tới tinh thần cảnh lục tinh thể tu cấp độ. Dư Phi nhịn không được mở miệng nói ra. Chậc chậc, linh thể song tu, tinh thần cảnh bắt tinh linh khí tu vi. Lại thêm tinh thần cảnh lục tinh thể tu vi, đây là muốn nghịch thiên A, học viện chúng ta thế mà ra như thế một cái yêu nghiệt, hắn mới gia nhập học viện bao lâu. Trần Tây Phong cũng không nhịn được cảm khái, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Ngươi đừng quên hắn đối kiếm tu kinh khủng nộ tính. Một bên Vân Lan chen miệng nói. Trần Tây Phong lập tức không còn gì để nói, cái này ba loại độc chiếm đồng dạng liền có thể để cho người ta trổ hết tài năng, nhưng mà Từ Niên lại có thể trong thời gian cực ngắn lấy ba loại đều làm cực kỳ tốt. Đây quả thực có thể xưng kỳ tích. Nhìn trên đài đám người cũng đều lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc, bởi vì mấy tháng trước Long Thần bất quá mới sơ cấp cửu tinh cấp bậc, hiện tại Long Thần thể tu vi đã đạt tới tinh thần cảnh lục tinh. Mặc dù không có linh khí tu vi tăng vọt khủng bố như vậy, nhưng cũng đủ để kinh thế hai tục, dù sao thể tu tiến giai muốn so linh tu càng thêm khó khăn nhiều lắm, mà lại Từ Niên vẫn là hai loại đồng thời tiến hành, ngẫm lại đều để ra đầu run lên. Trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía Tần Viễn Sơn ánh mắt cũng cùng nhìn thằng ngốc đồng dạng. Mẹ nó, thiên tài như vậy nhi tử ngươi không muốn, tốt liều mạng muốn tự tay giết hắn, không phải là đồ ngốc là cái gì. Tần Viễn Sơn giống như là bị Từ Niên quạt một cái bàn tay vô hình, một mặt xanh xám. Bất quá hắn giờ phút này đã triệt để đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì đi xuống, mà lại từ niên biểu hiện ra thiên phú càng mạnh, tương lai cho Tần gia mang tới uy hiếp cũng liền càng lớn, kể từ đó Tần Viễn Sơn sát tâm cũng liền càng kiên. Hừ, coi như ngươi có được thể tu vi lại như thế nào, còn lại cửu chiêu, ngươi như trước vẫn là không tiếp nổi. Tần Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy trên thân lần nữa phun lên một cỗ khí thế kinh khủng, mang theo một cỗ kinh khủng kình phong trực tiếp hướng về Từ Niên oanh sát mà đi. Từ Niên thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng trong nháy mắt dữ tợn. Thể nội vang lên long hống thanh âm, tiếp lấy huyết sắc long lần năm đấm liền trực tiếp bao trùm bàn tay, không chút do dự trực tiếp nên tiếp Tần Viễn Sơn một quyền này. Thế mà cưỡng ép đối cứng. Bốn phía mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bành! Theo một tiếng vang thật lớn, Từ Niên cả người liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bất quá Từ Niên cũng không có như vậy ngã xuống, chỉ gặp Từ Niên ngũ trảo thành câu, kia bao trùm long lân nắm đấm ngón tay lâm vào mặt đất, ngạnh sinh sinh trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài vết tích, quả thực là tan mất cỗ này kinh khủng kinh lực, đương nhiên trong miệng như trước vẫn là tràn ra một tia máu tươi. Bốn phía đám người khiếp sợ không thôi, Từ Niên chẳng những đối cứng một trường này, thế mà còn đón lấy. Cái này nếu là đổi lại người bên ngoài, coi như không chết, cánh tay cũng sẽ triệt để phế bỏ. Tần Viễn Sơn cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tử Niên thế mà đối cứng chính mình một chiêu. Trên thực tế Tử Niên sở dĩ có thể vững vàng đón đỡ lấy một chiêu này, dựa vào là đúng là hắn thể nội long khí, hắn thần ma cương khí tại hắn hai loại long khí ra chỉ dưới, tuyệt đối so sánh nhất tinh ngân nguyệt chiến tông, cho nên Tần Viễn Sơn một trưởng này mặc dù uy lực to lớn, nhưng là muốn giết hắn như trước vẫn là không có khả năng. Tử Niên che ngực, nếu không phải trong cơ thể hắn linh khí cùng cương khí đều là vô cùng hùng hậu, hắn chỉ sợ ngay cả đứng cũng không thể. Nhưng là hiện tại mới 2 chiêu, kế tiếp còn có 8 chiêu, hắn muốn tiếp nhận thống khổ còn muốn ở phía sau. Nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn như cũ vô cùng kiên định, không có chút nào một tia lùi bước chi ý. Mọi người đều là bị Từ Niên cỗ này tinh thần bất khuất cho đả động, trong lòng vì Từ Niên hò hét trợ uy. Kẻ này nếu là vượt qua kiếp nạn này, chắc chắn hóa rồng thăng thiên. Yến Thiên Hải nhịn không được mở miệng nói ra. Bốn phía mọi người đều là gật gật đầu, hiển nhiên phi thường đồng ý, thiên phú, nộ tính. Tâm tính kẻ này mọi thứ đều đủ, bọn hắn thật nghĩ không ra còn có cái gì dạng thiếu niên có thể cùng kẻ này đánh đồng. Nếu đây là con của bọn hắn sợ là mừng rỡ hơn 10 ngày ngủ không yên, hiện tại cái này Tần Viễn Sơn lại muốn tự tay chôn vùi con của mình, trong nhân thế sự tình luôn luôn như vậy hoang đường. Tần Viễn Sơn gặp chính mình hai chiêu đều không thể giết chết Từ Niên, sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống, hắn nhất định phải nhanh lấy Từ Niên oanh sát mới được. Siêu! Nghĩ tới đây, Tần Viễn Sơn liền không do dự nữa. Áo bào một quyển, bốn phía nước mưa lập tức bị xoay tròn mà lên, một đầu hoàn toàn do thủy ngưng tụ mà ra cự long trong nháy mắt gào thét mà ra, phía trên tản ra ba động khủng bố. Chết! Tần Viễn Sơn trong miệng hừ lạnh một tiếng, đầu kia thủy long liền hướng về Từ Niên hung hăng đánh thẳng tới. Thế mà vận dụng võ kỹ, cái này Tần Viễn Sơn xem ra thật là ý chí sắt đá a. Bốn phía đám người cảm khái nói, nhao nhao vì Từ Niên lo lắng. Từ Niên gặp đây, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia kiên quyết. Trong tay cương khí cùng linh khí đều là bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay, tay cầm thành toàn, đánh tới hướng đầu kia thủy long. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Từ Niên cánh tay truyền đến một tiếng răng rắc đứt gãy thanh âm, tiếp lấy cả người tức thì bị kia thủy long mang đến lực trùng kích cho đánh bay ra ngoài, đụng vào sau lưng khán đài trên vách tường. Toàn thân cao thấp, máu me đồng địa, cả người nhìn chật vật đến cực điểm. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khiếp sợ là, Từ Niên thế mà vẫn không có ngã xuống. Một tay che lấy cánh tay của mình, nửa quỳ tại màn mưa bên trong, kia ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu qua mông lung mưa bụi, làm người sợ hãi. Nhìn trên đài người xem toàn bộ khiếp sợ không nói lời nào, bất luận trận chiến này kết quả như thế nào, kia băng lãnh mà cứng cỏi bất khuất ánh mắt sẽ một mực khắc ở trong lòng của bọn hắn. Vân Lan nhìn xem Từ Niên thân ảnh, kia vũ mị gương mặt bên trên cũng phun lên một trận vẻ lo lắng, mảnh khảnh ngọc thủ nắm đấm nắm chặt. Tần Viễn Sơn thấy cảnh này, chẳng những không có mảy may dao động, thế mà lần nữa ngưng tụ một đầu thủy long, phóng tới Từ Niên. Lần này Từ Niên cả người cơ hồ là lấy lồng ngực đối cứng đầu này thủy long, lực lượng kinh khủng kia trực tiếp chấn vỡ hắn vài gốc xương sườn, làm hắn thống khổ không chịu nổi. Trong miệng máu tươi không ngừng ho ra, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn như cũ bất tử bất khuất. Bốn chiêu. Trong nháy mắt, Từ Niên thế mà chống được ngân nguyệt cường giả tối đỉnh bốn chiêu, giờ phút này thân hình của hắn đã hoàn toàn lung lay sắp đổ, sau một khắc liền muốn triệt để ngã xuống. Chết đi. Tần Viễn Sơn hét lớn một tiếng, lần thứ ba ngưng tụ thủy long, đánh về phía Từ Niên. Bốn phía mọi người đều là chau mày, bọn hắn biết thời khắc này Từ Niên đã hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà, đầu này thủy long không có khả năng đón thêm dưới, nếu là bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên Trần Hồng cũng chuẩn bị xuất thủ, hắn làm sao cũng không nguyện ý Tử Niên liền như vậy chết ở chỗ này. Thu. Nhưng mà Trần Hồng chuẩn bị xuất thủ sát na, một đạo cao vút kêu to đột nhiên vang lên. Tiếp lấy một đạo to lớn vô cùng hắc ưng liền xuất hiện tại Tử Niên trên không, ngạnh sinh sinh cùng đầu kia thủy long đánh vào nhau. Ngân Nguyệt cấp bậc yêu thú. Nhìn trên đài mọi người đều là khiếp sợ chờ đợi con mắt, không thể tin được nhìn xem một màn này. Chương 58, quật cường tiểu hắc ưng. Hắc ưng đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn kinh. Đám người làm sao cũng không nghĩ tới cái này Tử Niên thế mà còn có một đầu chiến sủng, hơn nữa còn là Ngân Nguyệt chiến tông cấp bậc. Tự thân tu vi tăng lên nhanh như vậy còn chưa tính, thế mà còn có một đầu Ngân Nguyệt chiến tông cấp bậc chiến sủng, đây là muốn nghịch thiên A. Vâng! Hắc ưng cùng kia thủy long đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hắc ưng thân thể cao lớn lập tức bị đầu này kinh khủng thủy long đánh bay ra ngoài, đụng vào khán đài trên vách tường, ném ra một cái hô to. Tiểu tử Vũ mặc dù đã đột phá đến Ngân Nguyệt cấp bậc, nhưng là dù sao chỉ là Ngân Nguyệt chiến tông nhất tinh, trước đó cảm nhận được Tử Niên nguy hiểm, cho nên mới sẽ chủ động ra hộ chủ. Đại ca, hắn thật mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn, bất quá ta sẽ không để cho hắn thương hại ngươi. Tiểu tử Vũ thanh âm tại Tử Niên trong đầu vang lên. Thanh âm của hắn mặc dù như trước vẫn là non nớt, nhưng là ngôn ngữ suy luận bên trên đã rõ ràng so trước đó mạnh rất nhiều. Tử Niên nghe đến lời này, trong lòng cũng tràn đầy cảm động, hắn cùng tiểu tử Vũ mới nhận biết không lâu, nhưng là hai người đều bởi vì cơ khổ không nơi nương tựa, từ đó lẫn nhau dựa vào, bây giờ ở chung đã để bọn hắn lẫn nhau thành lập cảm tình sâu đậm. Cho nên tiểu tử Vũ nói ra lời nói này thời điểm, không chỉ là bởi vì nó là chính mình chiến sủng, càng nhiều hơn chính là hắn không muốn nhìn thấy Tử Niên chết. Thu. Ngay tại Tử Niên trong lòng cảm động thời khắc, tiểu tử Vũ phát ra một tiếng cao vút kêu to, cái kia khổng lồ thân thể đã lướt lên, hướng về Tần Viễn Sơn phóng đi. Vừa rồi Thủy Long mặc dù lực lượng khổng lồ, nhưng là tiểu tử Vũ phòng ngự cũng mười phần kinh khủng, cho nên cũng không có thụ quá nghiêm trọng tổn thương, giờ phút này đối Tần Viễn Sơn vọt tới, hiển nhiên muốn cùng Tần Viễn Sơn liều mạng. Hừ, bất quá là Ngân Nguyệt nhất tinh xuất sinh mà thôi, dám đến muốn chết. Tần Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tiếp lấy trên thân liền vang lên một đạo hổ khiếu thanh âm. Thần gia huyền cấp thượng phẩm chiến kỹ, Bá Vương trấn hổ quyền. Vâng. Tần Viễn Sơn một quyền đánh ra, lập tức như là hổ khiếu sơn lâm, trực tiếp lấy bốn phía màn mưa toàn bộ chấn khai, một đạo quyền ấn vọt thẳng ra, đánh tới hướng tiểu tử Vũ. Tiểu tử Vũ thân hình đứng ở không trung, hai cánh cấp tốc chớp, trong nháy mắt liền trước người ngưng tụ ra một đạo cụ phong. Vâng. Quyền kia ấn đánh vào cụ phong bên trên, chỉ là rằng co một giây, liền lấy cụ phong cho đánh nát, đồng thời quyền kia ấn đánh vào hắc ưng trên cánh, lần nữa lấy hắc ưng đánh bay ra ngoài. Tiểu tử Vũ trùng điệp ngã xuống đất trên mặt, cánh chóc ra vài miếng lông vũ, bên trái cánh rõ ràng gãy xương, đã không cách nào lại bay lên, trong miệng phát ra tiếng kêu rên. Nhưng mà hắc ưng cũng không có như vậy bỏ qua, thế mà cưỡng ép kéo lấy kia gãy xương cánh, lảo đảo nghiêng ngã hướng về Tần Viễn Sơn lần nữa phóng đi. Tiểu Vũ, không muốn, hắn sẽ giết ngươi. Tử Niên trong lòng liều mạng hò hét. Nhưng mà tiểu tử Vũ lại phảng phất không có nghe thấy, cặp kia lăng lệ mắt ưng thấy chết không sờn. Nhìn trên đài đám người trợn mắt hốt mồm. Con mẹ nó thế nào? Tử Niên tính cách cứng cỏi còn chưa tính, ngay cả hắn nuôi ưng tính cách cũng đều như thế kiên trinh bất khuất sao? Muốn hay không như thế đả kích người? Tần Viễn Sơn nhìn xem kia lão đảo còn vẫn như cũ hướng về chính mình vọt tới hắc ưng, ánh mắt bên trong sát ý càng thêm nồng đậm. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tần Viễn Sơn hét lớn một tiếng, thể nội linh khí gào thét, tiếng hổ gầm vang lên lần nữa, đối tiểu tử Vũ chính là một quyền. Quyền ấn bay ra, chấn động bốn phía, so với vừa rồi uy lực còn muốn lớn. Bốn phía lòng của mọi người lập tức nâng lên cổ họng, trong lòng nhao nhao vì tiểu hắc ưng lau một vệt mồ hôi. Thu. Ngay tại lúc đám người coi là tiểu hắc ưng sẽ bị đạo này quyền ấn triệt để trọng thương lúc, hắc ưng ánh mắt đột nhiên lăng lệ, từ trong miệng phun ra một đạo tử sắc lôi đỉnh. Tử lôi một chỗ, ầm vang nổ vang. Trực tiếp cùng cái kia đạo kinh khủng quyền ấn đụng vào nhau. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, cái kia đạo quyền ấn trực tiếp tại kia tử lôi công kích đến hóa thành vỡ nát. Cái gì, thế mà đỡ được, cái này sao có thể? Bốn phía mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, một cái nhất tinh Ngân Nguyệt Chiến Tông cấp bậc yêu thú thế mà ngăn lại cửu tinh đỉnh phong Ngân Nguyệt Chiến Tông công kích, cái này theo bọn hắn nghĩ căn bản chuyện không thể nào. Cái này hắc thiết ưng làm sao lại mạnh như vậy? Nhìn trên đài, Dư Phi kinh ngạc hỏi. Vừa rồi cái kia đạo tử lôi không đơn giản, cái này hắc ưng mặc dù có điểm giống hắc thiết ưng, nhưng là vô luận phòng ngự vẫn là công kích thậm chí tính cả trí tuệ đều muốn so phổ thông hắc thiết ưng mạnh hơn nhiều. Trần Tây Phong khe nhíu mày nói, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu tử Vũ, không biết suy nghĩ cái gì. Vân Lan thì là không nói gì, bất quá từ trên mặt nàng biểu lộ đó có thể thấy được, nàng cũng là kinh ngạc phi thường. Đồng dạng đối thoại còn phát sinh ở trên đài cao, Yến Thiên Hải bọn người ánh mắt đều là phi thường độc các người, giờ phút này tự nhiên nhìn ra tiểu Hắc Ưng bất phàm. Hắc Thiết Ưng. Cho cười, các ngươi gặp qua Ngân Nguyệt Chiến Tông cấp bậc Hắc Thiết Ưng sao? Mà lại có thể ngự lôi yêu thú, có thể có mấy cái là bình thường. Yến Thiên Hải nghe được bốn phía những gia chủ kia nhóm thảo luận cái này tiểu Hắc Ưng, khoe miệng thì là lộ ra trào phúng cười lạnh. Bất quá lấy kiến thức của hắn, cũng vô pháp nhìn ra cái này tiểu Hắc Ưng đến cùng là yêu thú nào. Tiểu Hắc Ưng miệng phun lôi đình, tự nhiên đưa tới bốn phía hoành động, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía tiểu Hắc Ưng ánh mắt cũng biến thành không giống với. Tại Thiên Ngân Đại Lục có một cái chung nhận thức, chỉ cần có thể cùng lôi đình dính vào bên cạnh yêu thú, vậy liền tuyệt không phải phổ thông yêu thú. Bây giờ tiểu Tử Vũ có thể miệng phun lôi đình, tự nhiên nói do nó có thể ngự lôi sự thật. Không chỉ có là những người khác kinh ngạc, liền ngay cả Tử Niên cũng không nghĩ tới tiểu Tử Vũ thế mà còn có như thế một tay. Lúc trước cùng hắn quyết đấu thời điểm, tiểu Tử Vũ cũng không có thi triển qua, hiển nhiên một chiêu này là hắn đột phá Ngân Nguyệt Chiến Tông về sau mới lấy được năng lực. Giờ phút này Tần Viễn Sơn lông mày thì là nhíu chặt, hắn đã vận dụng 7 chiêu, thế nhưng là không chỉ có Tử Niên không chết, liền ngay cả trước mắt đầu này yêu thú cũng đều không có bị giết, cái này khiến trong lòng của hắn lập tức phẫn nộ. Hừ. Tần Viễn Sơn từ trong lỗ mũi hừ ra một đạo khói xanh, thể nội linh khí cũng trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, tiếp lấy Tần Viễn Sơn trên thân liền bao trùm lên một tầng màu xanh hoa văn. Cái gì? Cái này Tần Viễn Sơn thế mà vận dụng thanh văn chiến kỹ? Đây chính là bọn hắn Tần gia duy nhất địa cấp chiến kỹ a. Giờ phút này liền nhìn trên đài Yến Thiên Hải cũng đều kinh hô lên. Thanh văn chiến kỹ, đây chính là Tần gia nghe tiếng đã lâu chiến kỹ, không nghĩ tới Tần Viễn Sơn thế mà bị buộc đến một bước này. Thứ Niên thấy cảnh này, con mắt cũng trong nháy mắt trừng lớn. Đương nhiên, hắn phảng phất ý thức được cái gì, vội vàng hướng về phía tiểu Tử Vũ hô to, "Tiểu Vũ, mau trốn." "Hừ, hiện tại mới trốn chế." Thế nhưng là không đợi Từ Niên thanh âm rơi xuống, Tần Viễn Sơn thân hình đã xuất hiện ở tiểu Tử Vũ phía trên, kia vô cùng kinh khủng nắm đấm trực tiếp một quyền nện ở tiểu Tử Vũ trên lồng ngực. Oeng! Tiểu Tử Vũ chưa kịp phản ứng, liền bị một quyền này cho đánh trúng, toàn bộ thân hình như là thiên thạch rơi xuống đất, ầm vang nện ở sinh tử đài bên trên, trực tiếp ném ra một cái cự đại hố sâu. Nam tại trong hầm tiểu Tử Vũ máu me đầm địa, thân thể không ngừng run rẩy, căn bản không thể động đậy. Một bên Tử Niên thấy cảnh này, một cỗ ý giận ngút trời bay thẳng đỉnh đầu. Ánh mắt trong chốc lát đỏ lên. Chương 59, hèn hạ Tần Viễn Sơn. Phẫn nộ. Vô tận phẫn nộ từ trong lòng của hắn tuôn ra. Tiểu Tử Vũ đi cùng với hắn quãng thời gian này cho hắn rất nhiều khoái hoạt, tại Từ Niên trong lòng đã sớm đem Tiểu Tử Vũ xem như người thân nhất. Bây giờ Tiểu Tử Vũ lại vì hắn bị đánh thành trọng thương, cái này khiến Từ Niên vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng. Dạ Thiên Thần Đế, cho ta mượn lực lượng. Từ Niên trong lòng trầm giọng hỏi. Liền ngay cả bình thường tiền bối hai chữ giờ phút này cũng đều bị hắn cho tỉnh lược. Bất quá Dạ Thiên Thần Đế cũng không có truy cứu, chỉ là mở miệng nói, cho ta mượn lực lượng hậu quả ngươi hẳn phải biết, ngươi thật phải làm như vậy. Từ Niên gật gật đầu, ánh mắt phá lệ lăng lệ. Dạ Thiên Thần Đế thoáng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Từ Niên thế mà còn dám cùng với nàng mượn lực lượng. Lần kia tại yêu thú xâm lâm bị Âu Dương Thiên Lan đánh lén thời điểm, Từ Niên liền từng mượn qua một lần lực lượng của nàng, nhưng là kết quả sau cùng chính là Từ Niên toàn thân đau đớn ròng rã 3 ngày. Mùi vị đó đau đến không muốn sống. Nàng nguyên bản Từ Niên cảm thụ qua mùi vị đó về sau, sẽ không còn cùng với nàng mượn dùng lực lượng, nhưng là hiện tại nàng lại phát hiện chính mình đánh giá thấp người thiếu niên trước mắt này chấp nhất. Vì quan tâm người, có thể không tiếc hết thảy. Tốt. Ta cho ngươi mượn lực lượng, bất quá bây giờ ngươi đã bản thân bị trọng thương, lực lượng của ta chỉ có thể ngươi duy trì 3 phút, ngươi nhất định phải tại 3 phút bên trong giải quyết, một khi 3 phút kết thúc về sau, thương thế của ngươi sẽ lập tức tăng thêm. Đến lúc đó ngươi hẳn phải biết hậu quả. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Tạ ơn. Từ Niên cảm kích hồi đáp. Dạ Thiên Thần Đế bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp lấy liền phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng. Mà theo cỗ lực lượng này tuôn ra, Từ Niên trên thân cũng giống như bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, liền ngay cả con ngươi cũng biến thành đen nhánh vô cùng, kia cực kỳ cường hãn khí tức trong nháy mắt hóa thành phong bạo trong bữa tiệc toàn trường. Bầu trời giọt mưa tại thời khắc này toàn bộ bị đánh tan ra. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt này thế mà hình thành chân không, làm lòng người đầu ngạt thở. Hắn đây là thế nào? Nhìn trên đài đám người nhao nhao kinh hô lên, nhìn xem kia như là tắm rửa tại ngọn lửa màu đen Từ Niên, giật mình há hốc miệng ba. Trên đài cao Yến Thiên Hải cùng Trần Hồng cũng đều trong lòng trì trệ, tại thời khắc này, bọn hắn thế mà cảm thấy một tia e ngại, khó có thể tin nhìn xem Từ Niên.

Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này lánh diễm vô địch lánh yên nhiên thế mà còn có như vậy hoạt bát một mặt. Còn có nàng câu nói kia, cùng ta ở cùng nhau. Cái này mẹ nó làm sao càng nghĩ càng không đúng vị a, đây là muốn cùng chính mình ở chung sao. Chẳng lẽ muốn qua tên là sư đồ, kỳ thực vợ chồng cuộc sống hạnh phúc. Tựa hồ nhìn ra Tử Niên đang nghĩ vớ vẩn, lánh yên nhiên hung hăng trừng mắt liếc Tử Niên, động tác này để nàng nguyên bản lánh diễm tuyệt mỹ khí chất nhiều một tia không nói ra được phong tình. Nhìn Tứ Niên không khỏi có chút ngốc trệ, rốt cuộc biết vì cái gì trước mắt cái này rõ ràng đã hai mươi mấy tuổi nữ tử lại có thể leo lên thiên tư bảng đệ nhất, nàng thực chất bên trong chỗ sâu vũ mị thế nhưng là rất có lực sát thương. Còn có, 10 ngày sau Ngọc Động Thiên liền sẽ mở ra, đến lúc đó phàm là Thanh Long bảng 10 vị trí đầu đều có tư cách tham kiến, mà ngươi đánh bại Âu Dương Thừa Phong, hiện tại đã đứng hàng Thanh Long bảng thứ 10, vậy dĩ nhiên cũng có danh ngạch của ngươi, cho nên tại này 10 ngày bên trong, ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút. Lãnh Yên Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngọc Động Thiên. Đó là cái gì? Thứ Niên không hiểu hỏi. Ngọc Động Thiên là chúng ta Thanh Lâm học viện lấy được thượng cổ tông môn lưu lại vực ngoại không gian, đồng thời cũng là thượng cổ tông môn thí luyện chi địa. Tại bên trong vùng không gian này chẳng những có nguy cơ to lớn, nhưng tương tự cũng có được to lớn cơ duyên. Cách mỗi 3 năm, học viện chúng ta Ngọc Động Thiên liền sẽ mở ra một lần, mà những cái kia Thanh Long trên bảng học viên sở dĩ không có lựa chọn đột phá đến Ngân Nguyệt Chiến Tông. Chính là vì chờ đợi lần này tiến vào Ngọc Động Thiên cơ hội. Lãnh Yên Nhiên mở miệng giải thích nói. Tứ Niên nghe đến lời này, trên mặt cũng lộ ra giật mình thân sắc. Vượt ngoại không gian, thượng cổ tông môn. Cái này khiến Tứ Niên lập tức đối Ngọc Động Thiên hứng thú. Phải biết thời kỳ thượng cổ người tu hành cường thịnh trình độ muốn xa xa cao hơn hiện tại, có rất nhiều cường đại chiến kỹ chiến quyết đều di thất tại tuế nguyệt bên trong, bị đứt đoạn truyền thừa. Tỷ như nói thượng cổ thần ma một mạch, bây giờ thần ma một mạch chỉ sợ cũng chỉ còn lại Tứ Niên một cái chuyên nhân. Về phần thần ma cương kỹ càng là sớm đã vô tung vô ảnh, phổ thông cương kỹ căn bản là không có cách phát huy ra thần ma luyện thể chân chính uy năng, đây cũng là Tứ Niên một mực chưa từng tu luyện cương kỹ nguyên nhân. Kỳ thật ngươi còn chưa rõ ta nói cơ duyên đến cùng chỉ là cái gì, ngươi cho rằng nếu như chỉ là cường đại chiến kỹ cùng cương kỹ, thật sự có thể để Thanh Long bảng những học viên kia áp chế cảnh giới không đột phá sao? Nếu như là dạng này, vậy bọn hắn vì cái gì không trực tiếp tiến vào chiến phủ, nơi đó tài nguyên chẳng phải là chiến kỹ chiến quyết chẳng phải là càng thêm phong phú. Lãnh Yên Nhiên gặp Tử Niên tựa hồ cũng không có minh bạch trong lời nói của nàng hàm nghĩa chân chính, mở miệng đề điểm nói. Tử Niên lập tức ngây ngẩn cả người. Đúng à, chiến phủ thế nhưng là Đông Nguyên quận cường đại nhất thế lực, có chiến quyết chiến kỹ cái gì tuyệt đối không thể so với một cái thượng cổ tông môn yếu, mà có thể làm cho những thiên tài này cam tâm áp chế cảnh giới không đột phá. Nhất định còn có lấy thứ gì hấp dẫn lấy bọn hắn. Cái này Ngọc Động Thiên bên trong chẳng lẽ có cái gì cái khác trọng yếu bảo vật? Tứ Niên mở miệng hỏi. Lãnh Yên Nhiên nhếch miệng lên một vòng yên nhiên cười khẽ, nhìn về phía Tứ Niên nói ra, còn không tính rất đần, không sai, tại cái này Ngọc Động Thiên bên trong quả thật có một kiện đồ vật hấp dẫn lấy bọn hắn, mà thứ này cũng là Ngọc Động Thiên giá trị lớn nhất chỗ, đừng bảo là bọn hắn những học viên này, liền ngay cả những cái kia chư hầu cấp cường giả cũng đều trông mà thèm hung ác. Một số người bỏ qua Thiên Ngân Học Viện, gia nhập Thanh Lâm Học Viện cũng chính là hướng về phía nó mà tới. Thứ gì mị lực như thế lớn? Tứ Niên trong lòng càng thêm tò mò. Kim Ô Quả. Lãnh Yên Nhiên phun ra ba chữ. Tứ Niên trong nháy mắt trừng to mắt, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này Ngọc Động Thiên bên trong thế mà còn có Kim Ô Quả vật như vậy. Kim Ô Quả chính là một loại vô cùng hiếm thấy mà kỳ lạ cây ăn quả. Loại này cây ăn quả mỗi 3 năm mới kết một lần quả. Một lần chỉ kết một viên. Mà một người một khi ăn vào Kim Ô Quả, mặc dù sẽ không tăng cao tu vi, nhưng lại có thể bằng vào Kim Ô Quả mở ra Nghê Hoàng Cung, ngưng tụ linh thức. Linh thức là một cái người tu hành linh hồn mạnh yếu thể hiện, mà người tu hành chỉ có đạt tới cấp thánh nhân mới có thể ngưng tụ ra linh thức, nhưng là có cái này Kim Ô Quả, vô luận ngươi là cảnh giới gì, đều có thể ngưng tụ ra linh thức. Ngưng tụ linh thức có tác dụng gì? Kia tác dụng nhưng lớn lắm, một người ngộ tính chính là cùng linh hồn mạnh yếu có quan hệ. Mà ngưng tụ ra linh thức linh hồn vô tình là vô cùng cường đại, tại tu hành chiến kỹ cùng chiến quyết bên trên tốc độ tuyệt đối là người khác mấy lần thậm chí mấy chục lần. Không chỉ có như thế, một khi ngưng tụ linh thức, còn có thể tu luyện linh hồn loại chiến kỹ, mà cái này chiến kỹ đối với người tu hành tới nói, có chí mạng tác dụng, tuyệt đối là một đòn sát thủ tồn tại. Mấu chốt nhất là, ngưng tụ linh thức cũng mang ý nghĩa người này sẽ có được bước vào cấp thánh nhân tiềm lực, điểm này chính là những cái kia chư hầu cấp cường giả đều hâm mộ không đến. Hiện tại hắn rốt cuộc biết vì cái gì những học viên kia cam nguyện áp chế cảnh giới cũng muốn tiến vào cái này Ngọc Động Thiên, chỉ là cái này Kim Ô Quả lực hấp dẫn cũng đủ để hấp dẫn cấp thánh nhân trở xuống tất cả cường giả.

Tứ Niên không nghĩ tới trước mắt cái này vũ mị phong tình nữ tử thế mà chính là Vân Lan, càng không nghĩ đến nàng sẽ nhìn chính mình ngày đó quyết đấu. Nhưng vào lúc này, lại có hai tên thanh niên đi tới, một cái vóc người khôi ngô cao lớn, mà đổi thành một cái lộ ra phiêu giật tuấn lãng. Vân Lan liền vội vàng cười nói ra, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này gọi Dư Phi, đứng hàng thanh long bảng thứ tư, là một thể tu giả, am hiểu thương pháp. Ngươi tốt, ta xem ngươi ngày đó chiến đấu, rất rung động. Thân hình cao lớn khôi ngô Dư Phi đi đến Tử Niên trước mặt vô vô Tử Niên bả vai cười nói. Chào sư huynh. Tử Niên gật đầu nói. Vị này là Trần Tây Phong, đứng hàng thanh long bảng thứ ba, là một linh tu, giống như ngươi thiện trưởng kiếm pháp. Vân Lan nói lần nữa. Kiếm pháp của ta nhưng không có từ sư đệ lợi hại, có thể làm được lấy kiếm chỉ lấy phong bạo thi triển đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đây là ta đã thấy đệ nhất nhân. Trần Tây Phong vừa cười vừa nói. Sư huynh quá khen. Ta cũng chỉ là đối kia một bộ kiếm pháp thuần thục mà thôi. Tử Niên khiêm tốn nói. Trần Tây Phong cười cười, hiển nhiên đối Tử Niên khiêm tốn thái độ rất hài lòng. Ồ, đây không phải Dư Phi cùng Trần Tây Phong nha, làm sao, nhanh như vậy liền cái tiểu sư đệ chấp nối à nha. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Mọi người đều là hướng về kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp một cái cao lớn, làn da ngăm đen thanh niên đi tới, sau lưng còn đi theo một thanh niên. Hai người khỏe miệng đều là treo cười khẽ. Lâm Hàn, ta làm cái gì liên quan gì tới ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là thanh long bảng thứ hai, chúng ta liền sợ ngươi, Tây Phong ca bất quá là thua ngươi nửa chiêu mà thôi, ngươi có cái gì tốt phách lối. Dư Phi nhìn người tới, lập tức không có sắc mặt tốt, hừ lạnh nói. Tứ Niên thì là đánh giá người tới, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Lâm Hàn, thanh long bảng thứ hai, cũng là một thể tu, thực lực cùng Trần Tây Phong không sai biệt lắm. Chỉ là so Trần Tây Phong muốn mạnh hơn như vậy một chút. Mà người này chưa hề đều là cùng Trần Tây Phong cùng Dư Phi không thích hợp, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì bọn hắn hai người cùng Vân Lan đi gần, mà cái này Lâm Hàn thì là Vân Lan người theo đuổi. Về phần hắn sau lưng vị kia, thì là thanh long bảng thứ bảy Tạ Phong, đồng dạng cũng là một thể tu, là Lâm Hàn huynh đệ. Thua nửa chiêu. Đó cũng là thua, có bản lĩnh ngươi để hắn thắng Lâm Hàn nửa chiêu thử một chút. Tạ Phong lánh cười phản bác. Dư Phi trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, hiển nhiên hắn biết Tạ Phong nói là sự thật, nhưng là trên mặt lại hết sức không cam lòng. Nhưng mà Lâm Hàn nhưng không có lại để ý tới Trần Tây Phong cùng Tạ Phong, mà là nhìn về phía Tử Niên cười lạnh nói ra, ngươi chính là cái kia đánh bại Âu Dương Thừa Phong Tử Niên. Ngươi cũng đã biết Âu Dương Thừa Phong là ta biểu đệ. Tử Niên nghe đến lời này, sắc mặt lập tức biến đổi, sắc mặt cảnh giác lên. Chương 63, Độc Cô Kinh Thành. Cái này Lâm Hàn lại là Âu Dương Thừa Phong biểu ca. Cái này khiến Tử Niên có chút ngoài ý muốn, đương nhiên hắn cũng không e ngại. Nếu như cái này Lâm Hàn muốn tìm hắn báo thủ, hắn Tử Niên tiếp lấy là được. Thế là Tử Niên không e dè nên tiếp Lâm Hàn lăng lệ ánh mắt bên trong không có chút nào e ngại. Như thế khiêu khích động tác tự nhiên bị Lâm Hàn nhìn ở trong mắt, để cái sau trong lòng không khỏi giận dữ. Có dũng khí, bất quá có đôi khi chỉ có dũng khí là không đủ. Tử Niên sư đệ, mặc dù nói ta cùng Thuận Gió quan hệ trong đó cũng không tính thân mật. Nhưng là hắn dù sao cũng là biểu đệ của ta, nếu là ngươi nguyện ý tự phế đan điền, tan hết tu vi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Hàn nhìn xem Tử Niên cười lạnh nói, ánh mắt bệ nghễ, một bộ cư cao lâm hạ bộ dáng. Tự phế đan điền. Cái này không khỏi cũng quá hung ác đi. Bốn phía mọi người nhất thời lộ ra vẻ giật mình, Vân Lan mấy người cũng lông mày lập tức nhíu chặt, hiển nhiên cảm thấy Lâm Hàn cử động lần này có chút quá phận. Tự phế đan điền. Lại là câu này. Ta vốn cho là thanh long bảng thứ hai người sẽ có chút tiêu chuẩn, không nghĩ tới thế mà cùng Âu Dương Thừa Phong một cái đức hạnh. Tứ Niên lạnh giọng phản bác nói, một đôi mắt không tiêu ngạo không tự ti nhìn về phía Lâm Hàn, tựa hồ không có nửa điểm ý sợ hãi. Lời này vừa nói ra, lập tức bốn phía đám người một trận ngạc nhiên. Không nghĩ tới cái này Tứ Niên cư nhiên như thế lớn mật cùng Lâm Hàn đối nghịch. Lâm Hàn sắc mặt cũng biến thành tức giận, hắn không nghĩ tới cái này Tứ Niên lại dám công nhiên chống đối hắn. Hừ, Tứ Niên đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, tiếp xuống Ngọc Động Thiên Chi hành ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Lâm Hàn hừ lạnh một tiếng, liền quay người rời đi. Tạ Phong cũng hướng phía Tử Niên khịt mũi cười một tiếng, quăng ra một cái chảo phúng ánh mắt, sau đó cùng Lâm Hàn đi ra. Tử Niên đối với cái này thì là đáp lại cười lạnh, đối với Lâm Hàn cùng Tạ Phong uy hiếp, lơ đễnh. Nhưng mà một bên Vân Lan lại là mở miệng nhắc nhở, ngươi phải cẩn thận một điểm cái này Lâm Hàn, ngươi bây giờ đắc tội hắn, hắn nhất định sẽ tìm ngươi gây chuyện. Đúng. Cái này Lâm Hàn từ trước đến nay có thù tất báo, hôm nay ngươi quét mặt mũi của hắn, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội để ngươi khó xử, mà lại hắn người này có chút âm hiểm, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, còn có kia Tạ Phong, người này là một cái tiểu nhân, bất quá bọn hắn nếu là khi dễ ngươi, ngươi tìm ta. Dư Phi cũng vỗ Tử Niên bả vai nói. Tử Niên cười cười gật gật đầu, đối với Dư Phi càng thêm có một tia hảo cảm. Bất quá cái này Lâm Hàn nếu là thật sự tìm tới hắn, Tử Niên lại sẽ không thật tìm Dư Phi hỗ trợ, dù sao quan hệ giữa bọn họ còn không có đạt tới cùng chung hoạn nạn tình trạng. Người kia là ai? Tử Niên chỉ vào nơi xa một thân bạch đi rỉa, một mình đứng ở trong góc nhỏ thanh niên. Người thanh niên này đại khái chỉ có 22 tuổi khoảng chừng, lại là có một đôi lăng lệ mà dị thường trầm ổn con ngươi, cả người đứng thẳng nơi đó liền phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, cho người ta một loại không có kẽ hở cảm giác. Mà lại hắn đứng ở nơi đó, người xung quanh lại đều vô tình hay cố ý cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, nhìn về phía hắn thần sắc cũng mang theo một cỗ kính sợ. Người nói hắn, hắn chính là Thanh Long bảng đệ nhất cái kia yêu nghiệt, Độc Cô Kính Thành. Trần Tây Phong nhìn thoáng qua Tử Niên chỉ thanh niên áo trắng, cười khổ nói. Hắn chính là Độc Cô Kính Thành sao? Tử Niên không khỏi lần nữa đánh giá kia thanh niên áo trắng một chút. Đối với Thanh Long bảng đệ nhất vị này, Tử Niên cũng có chỗ nghe thấy, đây tuyệt đối là Thanh Lâm học viện từ trước tới nay đệ nhất kỳ tài. Thiên phú của hắn mặc dù không cao lắm, chỉ là phổ thông vương cấp thiên phú, nhưng là ngộ tính lại là học viện từ trước tới nay thứ nhất, tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ không ai bằng. Đương nhiên đây là tại Tử Niên xuất hiện trước đó, hiện tại Tử Niên thế nhưng là có Độc Cô thứ hai xưng hảo. Đúng vậy à, hắn tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ thật không phải là chúng ta có thể so sánh, nghe nói hắn đã đạt tới kiếm pháp bên trên nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Trần Tây Phong lần nữa cảm khái nói, nhân kiếm hợp nhất. Tử Niên không khỏi sửng sốt một chút, lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vô luận là kiếm pháp vẫn là thương pháp, hoặc là binh khí khác, tại đối với kiếm ý nắm giữ trình độ bên trên đều có một cái cấp bậc phân chia. Đẳng cấp này hết thảy bị chia làm 4 cấp, theo thứ tự là nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý hóa thế, thiên nhân hợp nhất, lấy kiếm vấn nói. Cái gọi là nhân kiếm hợp nhất chính là người cùng kiếm hòa làm một thể, lấy kiếm đến truyền đạt ý thức của mình, tỉ như trước mắt cái này cô độc kính thành làm người cao ngạo hẻo lánh, hắn thi triển kiếm pháp chính là cao ngạo lăng lệ, uy lực cực mạnh. Kiếm ý cảnh giới cùng chiến kỹ nắm giữ trình độ cũng không xung đột, một cái là đối kiếm chiêu trưởng khống trình độ, mà đổi thành một cái thì là tại kiếm tâm thăng hoa. Một cái nặng như hình, một cái nặng như ý, hỗ trợ lẫn nhau. Tử Niên không nghĩ tới cái này Độc Cô Kính Thành đối kiếm ý lĩnh ngộ đã đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, có thể tại bằng chừng ấy tuổi đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, tuyệt đối là phi thường hiếm thấy sự tình. Phải biết luyện kiếm rất nhiều người, thế nhưng là có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất người lại là Phượng Mao Lân Giác, trong ngàn người cũng rất khó ra một cái, về phần kiếm ý hóa thế, kia càng là thiếu đáng sợ. Cái này Độc Cô Kính Thành kiếm đến cùng đáng sợ tới trình độ nào? Tử Niên lần nữa quay đầu hỏi hướng Trần Tây Phong. Trần Tây Phong nghe đến lời này thì là nở nụ cười, cùng một bên Dư Phi cùng Vân Lan liếc nhau, sau đó mới nhìn hướng Tử Niên hồi đáp, vừa rồi kia Lâm Hàn ngươi cũng nhìn thấy đi, chắc hẳn ngươi hẳn là có thể cảm thụ sự cường đại của hắn đi. Tử Niên gật gật đầu, vừa rồi Lâm Hàn xác thực rất mạnh, mặc dù hắn không quan tâm Lâm Hàn trả thù, nhưng là còn không có tự đại đến không đem Lâm Hàn để vào mắt, hắn có thể khẳng định, coi như hắn toàn lực ứng phó cũng chưa hẳn là cái này Lâm Hàn đối thủ. Nhưng mà Trần Tây Phong tiếp xuống một câu, lại làm cho Tử Niên triệt để nói không ra lời. Một năm trước, cái này Lâm Hàn đánh bại ta về sau, liền cho rằng chính mình vô địch thiên hạ, sau đó hướng Độc Cô Kính Thành phát khởi khiêu chiến. Trần Tây Phong nói đến đây ngừng lại. Kết quả đây. Tử Niên vội vàng truy vấn. Một bên Vân Lan lắc đầu nói bổ sung, kết quả cái này Độc Cô Kính Thành chỉ xuất ba kiếm, liền đem Lâm Hàn đánh thành trọng thương, trong đó trước hai kiếm vẫn là Độc Cô Kính Thành thử nguyên nhân. Chân chính trên ý nghĩa có thể nói chỉ có một kiếm. Một kiếm. Tử Niên trừng to mắt, nhìn về phía kia thanh niên áo trắng, trong mắt không nói ra được kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, kia thanh niên áo trắng tựa hồ cảm nhận được Tử Niên ánh mắt, quay đầu hướng về Tử Niên xem ra, kia như là băng sơn gương mặt hoàn toàn như trước đây băng lãnh, bất quá cặp con mắt kia bên trong lại lộ ra một tia chiến ý. Ngạch, hắn đây là tại khiêu chiến ta sao? Tử Niên rung động trong lòng nói. Cô độc kính thành thế mà hướng hắn toát ra chiến ý. Cái này nếu để cho người bên ngoài biết, đây tuyệt đối là một kiện chuyện kinh thế hai tục. Bất quá rất nhanh Độc Cô Kính Thành liền đem con mắt chuyển hướng cái khác phương hướng, cũng không nhìn thấy một màn này. Mà Tử Niên giờ phút này cũng đồng dạng nhìn về phía một phương hướng khác, chỉ gặp lấy Lành Yên Nhiên cầm đầu học viện các trưởng lão đang hướng về bên này chậm rãi đi tới. 10 cái các học viên thấy cảnh này, trong lòng đều là vui mừng, đồng thời cũng không khỏi khẩn trương lên. Bọn hắn biết, Ngọc Động Thiên sắp mở ra. Chương 64, Hoan Gia ngõ hẹp. Chư vị học viên, chắc hẳn các ngươi đều biết hôm nay là Ngọc Động Thiên mở ra thời gian, tiếp xuống 10 ngày, các ngươi đều lấy Ngọc Động Thiên bên trong vượt qua, mà các ngươi nhất cử nhất động, chúng ta cũng đều sẽ thông qua Huyền Thiên Kính nhìn thấy.

đặc biệt là những cái kia các nữ đệ tử từng cái nhìn thấy Độc Cô Kính Thành thân ảnh, thét lên không ngừng. Thanh Long trên bảng học viện toàn bộ đều là học viện nhân vật phong vân, tự nhiên dẫn tới rất nhiều nữ học viên hâm mộ. Đương nhiên kia 10 cái thí luyện giả bên trong 2 cái nữ học viện tự nhiên cũng đưa tới rất nhiều nam học viên ngưỡng mộ. 10 tên thí luyện giả bên trong, ngoại trừ Vân Lan bên ngoài, còn có một nữ tử. Nàng này đứng hàng Thanh Long bảng hạng 9, đồng thời thiên tư bảng thứ 4, tên là Hàn Hân, tại nam học viên bên trong đồng dạng có được rất cao nhân khí. Trên trận người xem từng cái nhao nhao chú ý chính mình ủng hộ và ngưỡng mộ Thanh Long bảng cao thủ, vì bọn họ hò hét trợ uy. A, các ngươi mau nhìn. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên. Đám người nhao nhao thuận thân ảnh kia chỉ phương hướng nhìn lại, cái này xem xét lập tức để bọn hắn kinh hô lên. Chỉ gặp khối thứ 2 huyền thiên kính cùng khối thứ 10 huyền thiên kính bên trên biểu hiện lại là cùng một cái hình tượng, đang vẽ mặt công chính có 2 tên học viên mặt đối mặt mà xem, một ánh mắt ngưng trọng, một ánh mắt trêu tức. Bọn hắn đây là muốn chiến đấu sao? Lúc này mới vừa tiến vào Ngọc Động Thiên A, chẳng lẽ liền có người muốn bị đào thải? Trong lòng mọi người suy đoán nói, cái này từ niên vận khí thật đúng là kém, thế mà vừa tiến vào trong liền cùng cái này Lâm Hàn gặp nhau, cái này Lâm Hàn thế nhưng là Âu Dương Thừa Phong biểu ca. Từ niên giết Âu Dương Thừa Phong, cái này Lâm Hàn sẽ bỏ qua hắn. Có biết nội tình người mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía từ niên ánh mắt cũng đều trở nên đồng tình. Mặc dù Ngọc Động Thiên không cho phép tự giết lẫn nhau, nhưng là bình thường tranh đấu vẫn là có thể. Chỉ cần lấy đối phương bức ra Ngọc Động Thiên vậy liền không tính phạm quy. Hiển nhiên thời khắc này Lâm Hàn chính là muốn làm như vậy. Ngọc Động Thiên bên trong, từ niên giờ phút này cũng là buồn bực không thôi. Không nghĩ tới vừa tiến vào Ngọc Động Thiên tất cả mọi người bị đánh tan đến địa phương khác nhau, liền hắn lại cùng Lâm Hàn lại rơi tại cùng một chỗ. Hắn thậm chí đang hoài nghi cái này Ngọc Động Thiên có phải là hắn hay không chơi hắn. Chương 65, đoạn sinh ai? Lâm Hàn trêu tức nhìn cách đó không xa Từ Niên, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm cười lạnh. Cùng Từ Niên xuất hiện tại cùng một nơi, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Trước đó Từ Niên tại Ngọc Động Thiên cổng thời điểm liền từng khiêu khích qua hắn. Bây giờ vừa vặn lợi dụng cơ hội này báo thủ. Là ngươi chính mình ra ngoài, vẫn là ta động thủ. Lâm Hàn nhìn về phía Từ Niên cười lạnh nói, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, mang theo trào phúng hương vị. Trên trận người xem nghe đến lời này, cũng đều nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Xem ra quả thật như bọn hắn phỏng đoán như thế, Lâm Hàn dự định trực tiếp đào thải Từ Niên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành đồng tình cùng thương hại, mặc dù Từ Niên trước đó lấy Cửu Tinh Chiến Tông Tần Viễn Sơn đánh bại qua. Nhưng là rất nhiều người đều nhìn ra, Từ Niên là mượn cái khác lực lượng. Mà loại này lực bình thường đều không hội trưởng lâu, rất có thể chính là duy nhất một lần. Nếu là luận thực lực chân chính Thanh Long bảng thứ 10 Từ Niên so với Thanh Long bảng thứ 2 Lâm Hàn như trước vẫn là có khoảng cách không nhỏ. Ngươi nhất định ngươi có thể đánh bại ta. Từ Niên lạnh giọng đáp lại nói. Mặc dù hắn biết chính mình rất có thể không phải trước mắt cái này Lâm Hàn đối thủ, nhưng là Lâm Hàn phách lối như vậy thái độ như trước vẫn là để hắn rất tức giận. Hắn Từ Niên từ trước đến nay không phải một cái chịu thua người, đã cái này Lâm Hàn dự định cùng hắn cứng đối cứng, vậy hắn liền sẽ Lâm Hàn biết, coi như Lâm Hàn muốn cắn chết hắn, cũng sẽ đem răng toàn bộ băng rơi. Nhìn ngươi cái này bộ dáng là không có ý định chính mình đi ra. Dạng này cũng tốt, miễn cho ta sẽ cảm thấy chưa đủ nghiền, trước đó ngươi khi tiến vào Ngọc Động Thiên trước đó thế mà đối ta nói năng lỗ mãng, hiện tại ta liền để ngươi biết ta Lâm Hàn không phải ngươi có thể chọc được. Lâm Hàn nói ra một chữ cuối cùng. Ánh mắt trong chốc lát trở nên lăng lệ. Thân hình cũng trong nháy mắt bạo lướt đi đi, huy động nắm đấm liền hướng về Từ Niên oanh sát mà tới. Quyền phong tấn mãnh như hổ, mang theo đáng sợ cương khí thẳng đến Từ Niên lồng ngực. Hắn từ trước đến nay đều là một cái tàn nhẫn quả quyết người, đã hắn muốn đối phó Từ Niên, vậy liền tuyệt đối không cho Từ Niên bất kỳ thở dốc cơ hội, những cái kia người thắng tuyên ngôn cũng chờ đến hắn lấy Từ Niên giẫm tại dưới chân không mượn. Từ Niên cũng có chút ngoài ý muốn, không muốn cái này Lâm Hàn cư nhiên như thế quả quyết xuất thủ. Không chần chờ chút nào, thể nội thần ma cương khí lúc này thay đổi, Minh Long chi khí cùng Huyết Long chi khí đồng thời thôi động, một cái dung nhập cương khí bên trong, một cái ngưng tụ ra long lân nằm đấm, không yếu thế chút nào nên tiếp Lâm Hàn một quyền này. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Lâm Hàn bị đẩy lui 3 bước, Từ Niên thì là bị trọn vẹn đẩy lui 10 bước. Không thể không nói, cái này Lâm Hàn tại luyện thể bên trên tạo nghệ sắc thực phi thường sâu, tinh thần cảnh cửu tinh đỉnh phong luyện thể tu vi đã bị hắn rèn luyện đến cực hạn. Một thân cơ bắp giống như sắt thép cứng rắn. Dù là vận dụng hai đại long khí Từ Niên đều rơi vào hạ phong, thật sự là cực kỳ cứng hãn. Đương nhiên giữa hai người cảnh giới cũng đầy đủ kém tam tinh, nếu là Từ Niên giờ phút này cũng là cựu tinh tu vi, chỉ sợ một quyền này đủ để lấy Lâm Hàn cánh tay cho nện đứt. có chút ý tứ, khó trách có thể đánh bại Âu Dương Thừa Phong, thế mà có thể chính diện tiếp ta một quyền, bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể cùng ta chống lại, kia không khỏi cũng quá tự đại, vừa rồi một quyền này ta chỉ dùng một nửa lực đạo. Lâm Hàn ánh mắt hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền trào phúng. Trên quảng trường khán giả từng cái nghe đến lời này, đều là cảm thán không thôi. Như thế cương mãnh một quyền, thế mà chỉ dùng một nửa lực lượng, cái này thanh long bảng thứ hai không hổ là thanh long bảng thứ hai, từ niên thất hắc mã này sợ là muốn ngỏm tại đây. Từ niên cũng luốt luốt run lên cánh tay, trong lòng kinh ngạc vô cùng, trước mắt cái này Lâm Hàn sát thực so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn thật không thể tin được, kia vẹn vẹn chỉ dựa vào ba kiếm liền đánh bại Lâm Hàn Độc Cô Kính Thành rốt cuộc mạnh cỡ nào, mà lại vậy vẫn là một năm trước. Hừ, chịu chết đi. Ngay tại từ niên trong lòng cảm khái thời khắc, kia Lâm Hàn thế mà lần nữa lao đến, trên nắm tay cương khí càng thêm tấn mãnh, kia xích hồng cương khí thế mà xuyên thấu qua bên ngoài thân bao trùm tại trên nắm tay. Phải biết không đạt tới ngân nguyệt cấp bậc, thể tu cùng linh tu đồng dạng cũng không thể đạt tới linh khí ngoại phóng trình độ, nhưng là cái này Lâm Hàn lại có thể tại tinh thần cảnh đỉnh phong liền đem cương khí xuyên thấu qua bên ngoài thân phóng thích mà ra, rất hiển nhiên hắn đối cương khí vận dụng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Muốn đột phá đến ngân nguyệt cấp bậc, đó cũng là vài phút sự tình. Nhìn xem lần nữa vọt tới Lâm Hàn, lần này Từ Niên không còn lựa chọn lấy thần ma luyện thể cứng đối cứng, mà là bình thường rút ra bên hông mình trường kiếm. Keng. Tiếng kiếm reo nhăn lại, Từ Niên hai tay háo cùng tử sắc viện bảo cũng tại lúc này không gió mà bay, lạnh rung rung động. Lăng Phong thập tam kiếm kiếm thứ 9, phong nộ. Từ Niên hét lớn một tiếng, trong tay huyền thiết kiếm lập tức huy động. Trong chốc lát, Từ Niên trong tay huyền thiết kiếm phảng phất nhấc lên cuồng phong nộ giống, hướng về Lâm Hàn chém tới. Lăng Phong thập tam kiếm. 10 vị trí đầu kiếm theo thứ tự là Phong Minh, Phong Hống, Phong Bạo, Phong Vũ, Phong Sa, Phong Giao, Phong Ngân, Phong Tuyệt, Phong Nộ, Phong Sát. Sau 3 kiếm thì là Phong Chi Ngâm Sướng, Phong Chi Bảo Hào, Phong Chi Hám Thiên. Cái này Lăng Phong thập tam kiếm trải qua Dạ Thiên Thần Đế sửa chữa về sau, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô tận ảo diệu, mỗi một kiếm đều có thể phát huy ra siêu cường uy lực. Đang đối chiến khác biệt địch nhân lúc, khác biệt chiêu thức cũng có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Ken. Lâm Hàn nắm đấm cùng Từ Niên huyền thiết kiếm hung hăng đối cứng ở cùng nhau, phát ra một tiếng cực hạn chiến minh thanh âm. Lâm Hàn lần này thế mà trực tiếp bị một kiếm này bước lui 10 bước, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một quyền này hắn đã dùng 7 thành lực lượng, lại không nghĩ rằng chẳng những không có đánh bại cái này Từ Niên, ngược lại bị cái này Từ Niên bức cho lui càng nhiều. Trên trận người xem cũng là ngẩn ngơ, cái này Từ Niên thế mà lần nữa đỡ được Lâm Hàn công kích. Đương nhiên Từ Niên cũng không thoải mái, trên trường kiếm truyền đến đáng sợ lực phản chấn, vẫn như cũ để khỏe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Bất quá giờ phút này hắn lại không lo được nhiều như vậy, mượn nhờ cỗ này lực phản chấn cấp tốc hướng về phương xa bỏ chạy. Nói nhảm, không trốn nữa, liền thật chờ lấy bị cái này Lâm Hàn cho đào thải. Như thế mất mặt là chuyện nhỏ, chính mình chẳng những không có tham kiến học viện thi đấu tư cách, còn ít tranh đoạt kim ô quả cơ hội, Từ Niên cũng không có ngốc đến loại trình độ kia. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế là lựa chọn sáng suốt nhất. Bất quá hôm nay thủ này, hắn Từ Niên xem như nhớ kỹ, lần sau gặp lại, hắn tuyệt đối sẽ gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Thế nhưng là Lâm Hàn làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện để Từ Niên đào tẩu, như thế hắn còn thế nào có mặt ở trong học viện lẫn vào. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Thế là hắn Lâm Hàn hét lớn một tiếng, thân hình liền điên cuồng lướt tầm ầm ra, mũi chân chỗ đạp chỗ, đều là cái này đến cái khác hô sâu. Cái này Ngọc Động Thiên bên trong cũng không phải là vùng đất bằng phẳng bình nguyên, cùng yêu thú xâm lâm không sai biệt lắm. Đồng dạng cũng là cỏ dại rậm rạp, quái thạch đá lởm chởm. Thế là Từ Niên cùng Lâm Hàn hai người liền một trước một sau tại cái này nguyên thủy núi rừng bên trong truy đuổi. Ngoại giới quảng trường trên đài cao, những học viện kia trưởng lão cùng Lãnh Yên Nhiên bọn người thấy cảnh này, đều là chau mày. Bởi vì giờ khắc này Từ Niên chạy trốn phương hướng, chính là ngọc động nguy hiểm nhất tuyệt địa, đoạn sinh ai. Chương 66, đều tại ta lòng mềm yếu. Ha ha, Từ Niên, không nghĩ tới ngươi thế mà hoảng hốt chạy bừa. Chạy trốn tới cái này đoạn sinh ngay đến, thật sự là trời muốn tuyệt ngươi. Đoạn sinh ngay bên cạnh, Lâm Hàn nhìn đứng ở vách đá bên trên Từ Niên, cười lên ha hả, ánh mắt nghiền ngẫm mà trào phúng. Huyền Thiên kính trước những cái kia khán giả cũng đều nhao nhao há hốc miệng ba, tâm thán cái này Từ Niên vận khí làm sao như thế không tốt, thế mà chạy trốn tới đoạn sinh ngay bên cạnh. Bây giờ không có đường lui, sợ là chỉ có thể bóp nát kim ô làm. Ngồi ở chủ vị bên trên Lãnh Yên Nhiên cũng là thêu lông mày nhíu chặt, ánh mắt băng lãnh. Cái này đoạn sinh ngay chính là Ngọc Động Thiên duy nhất tuyệt địa, phàm là tiến vào bên trong học viên không có một cái nào có thể từ bên trong còn sống đi ra. Mấu chốt nhất là, bọn hắn cũng không biết cái này đoạn sinh ngay xuống đến ngọn nguồn có cái gì, bởi vì cái này đoạn sinh nhai là một cái duy nhất huyền thiên kính không cách nào dò xét đến địa phương. Giờ phút này nhìn thấy Tử Niên thế mà chạy trốn tới đoạn sinh nhai bên cạnh, trong nội tâm nàng cũng là một trận thất vọng. Bất quá nàng cũng biết điều này cũng không thể trách Tử Niên, thật sự là Tử Niên vận khí quá không tốt. Mà giờ khắc này đoạn sinh nhai bên trên Tử Niên nghe được Lâm Hàn, lại là cười khẽ. Hoàng hốt chạy bừa. Thật là như vậy sao? Phải biết có Dạ Thiên Thần Đế tại, Tử Niên làm sao lại tìm không thấy tốt nhất đường chạy trốn. Nếu không phải Dạ Thiên Thần Đế để hắn tới này đoạn sinh nhai, cái này Lâm Hàn coi như truy hắn cái 10 ngày 10 đêm cũng không có khả năng đuổi tới hắn. Tiểu tử, ngươi nghĩ kỹ. Phía dưới này thật đúng là cựu tử nhất sinh, nếu như ngươi nhảy đi xuống, ta còn thực sự không dám hứa chắc ngươi có thể còn sống ra, bất quá ngươi nếu là thật có thể còn sống ra, coi như đối đầu kia Độc Cô Kính Thành, ngươi cũng không yếu hắn mảy may. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Tử Niên trong đầu vang lên. Nhảy, vì cái gì không nhảy, đã có thể làm cho ta có được vượt qua Độc Cô Kính Thành cơ hội, ta coi như liều mạng cũng muốn thử một lần. Tử Niên lấy tâm thần hồi đáp. Từ mới vừa rồi cùng Lâm Hàn chiến đấu hắn liền đã nghĩ rất rõ ràng, nếu như hắn chỉ là tại làm từng bước tại cái này Ngọc Động Thiên bên trong tầm bảo thí luyện, trừ phi có kỳ tích, bằng không hắn nhiều lắm là tốt nhất vượt qua cái này Lâm Hàn, nhưng là muốn vượt qua Độc Cô Kính Thành lại rất không có khả năng. Không thể đánh bại Độc Cô Kính Thành, vậy hắn muốn có được Kim Ô Quả liền đem vô cùng khó khăn, cùng dạng này, không bằng mạo hiểm liều mạng. Dạ Thiên Thần Đế không nói gì thêm, hiển nhiên nàng đã đồng ý Tử Niên ý nghĩ. Con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, nếu không phải không có lấy mạng đổi mạng tâm thái, cuối cùng không thành được đại đạo, cho nên nàng cũng không có can thiệp Tử Niên ý nghĩ, thậm chí còn đối Tử Niên có chút tán thưởng. Bất quá, đang nhảy xuống dưới trước đó dù sao cũng phải làm chút gì, miễn cho bị người khác cho là ta là bị truy cùng chó nhà có tang, không đường có thể trốn mới nhảy núi. Tử Niên trong lòng đối Dạ Thiên Thần Đế nói, ha ha, hữu dung hữu mưu, không hổ là bản đế nhìn chúng người, tốt, đã ngươi nói như vậy. Ta liền giúp ngươi một thanh, đợi chút nữa ngươi chỉ cần tiến lên cùng cái này gọi Lâm Hàn ra hỏa đối quyền, ta sẽ âm thầm ra tay, kết quả cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dạ Thiên Thần Đế cởi mở tiếng cười tại Tử Niên trong đầu vang lên. Tử Niên nghe đến lời này, trong lòng cũng là đại hỷ. Dạ Thiên Thần Đế chịu ra tay, vậy chuyện này liền dễ làm nhiều. Hắn cũng không hỏi Dạ Thiên Thần Đế dự định làm cái gì, nhưng là hắn tin tưởng Dạ Thiên Thần Đế sẽ không để cho hắn thất vọng. Hừ, sắp chết đến nơi. Ngươi thế mà còn bật cười, Tử Niên ngươi bây giờ quỳ xuống cầu ta, nói không chừng tâm ta mềm nhũn sẽ còn thả ngươi, không phải ngươi cũng chỉ có bóp nát Kim Ô lệnh, chờ lấy bị đào thải đi. Lâm Hàn gặp Tử Niên lúc này thế mà còn bật cười, lúc này hừ lạnh nói. Tử Niên nghe đến lời này, chẳng những không có thu liễm tiêu dung, ngược lại mở miệng nhìn về phía Lâm Hàn cười lạnh nói ra, quỳ xuống cầu ngươi. Năm đó mẹ ngươi quỳ xuống đi cầu ta thời điểm, ta chính là lòng mềm nhũn, mới có hiện tại đại nghịch bất đạo ngươi. Cái gì? Lâm Hàn trong lúc nhất thời thế mà không có cuốn tới. Việc này cùng hắn nương có quan hệ gì? Nhưng mà ngoại giới quảng trường giờ phút này lại là một trận xôn xao. Mẹ nó, đây là trí lực nghiền ép a. Đồng thời từng cái cũng bội phục Tử Niên lớn mật, lại dám như thế nhục mạ Lâm Hàn, còn liên tiếp Lâm Hàn mẫu thân cùng một chỗ mắng, hắn chẳng lẽ không biết Lâm Hàn mẫu thân là ai? Lâm Hàn giờ phút này cũng rốt cục dư vị tới Tử Niên nói rốt cuộc là ý gì, một đôi mắt tinh hồng nhìn về phía Tử Niên. Ta muốn giết ngươi. Lâm Hàn một tiếng gào thét, tiếp lấy liền điều động cương khí của toàn thân hướng về Tử Niên đánh tới. Trên trận đám người gặp đây, tâm lập tức nâng lên cổ họng, nơi này chính là đoạn sinh nhai bên cạnh A, vạn nhất không cẩn thận rơi xuống sân nhai, đây chính là thật muốn mất mạng. Nhưng mà Tử Niên gặp đây, lại là không kinh hoàng chút nào, ánh mắt ngưng tụ, điều động lực lượng toàn thân đối đầu Lâm Hàn một quyền này. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Tử Niên bị quyền này lực bên trên kình khí chấn động đến vừa lui lại lui, đạp đến vách đá mới dừng lại. Chỉ nửa bước đã huyền không. Bên ngoài sân mọi người đều là một tràng thốt lên, vì Tử Niên cảm thấy mạo hiểm. Một bên Lâm Hàn thì là vững vàng đứng tại chỗ, phảng phất không cách nào dung chuyển sân nhạc. Ha ha, Tử Niên, ngươi cũng chỉ có miệng khoe khoang, hiện tại ta nhìn ngươi có dám hay không nhục mạ ta. Lâm Hàn cười ha ha nói. Tử Niên thì là nở nụ cười, đối Lâm Hàn cười nói, thật là như vậy sao? Lâm Hàn lông mày vô ý thức nhíu một cái, hắn từ Tử Niên trong tươi cười ngửi được một tia âm nhu hương vị. Thế nhưng là hắn lại không có cảm giác là lạ ở chỗ nào. Bành! Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tiếp lấy Lâm Hàn liền cảm giác thân thể mát lạnh, sau đó cả người thân thể liền không giữ lại chút nào bại lộ tại cương phong bên trong. Lâm Hàn mặc dù tại quần áo bắn nổ trong nháy mắt liền bưng kín chỗ yếu hại của mình, nhưng là động tác của hắn như trước vẫn là chậm điểm. Bên ngoài sân người xem cũng toàn bộ đều nhìn không nên nhìn một màn. Hoa nha! Thật nhỏ. Bên ngoài sân người xem chừng to mắt kinh hô lên, nhìn xem Huyền Thiên Kinh trắng bóng thân thể, che miệng bà Hạ A cười to. Tứ Niên cũng nhìn xem Lâm Hàn thân thể, lắc đầu thở dài nói, nguyên lai tưởng rằng tiềm long tại huyên, lại không nghĩ rằng là con run xuất động, ai, đáng tiếc. Bên ngoài sân người xem nghe được Tứ Niên lời này, từng cái đều là cười vang. Lâm Hàn sắc mặt xanh xám vô cùng, hắn mặc dù không biết y phục của mình vì sao lại vỡ vụn, nhưng là hắn biết cái này nhất định cùng trước mắt Tứ Niên có quan hệ. Vừa nghĩ tới giờ phút này thân thể của mình bị toàn bộ học viện học viên nhìn hết, hắn liền có loại hận không thể tìm động chui vào ý nghĩ, nhìn về phía Tứ Niên ánh mắt cũng tràn đầy sát ý. Ta muốn giết ngươi. Rốt cục Lâm Hàn không thèm đếm xỉa, trực tiếp từ bỏ che chắn, hướng về Tứ Niên oanh sát mà tới. Nhưng mà Tứ Niên lại là khẽ cười một tiếng, một cước điểm tại vách đá, trước hắn một bước nhảy xuống vách núi. Cái này, hắn là điên rồi sao? Bên ngoài sân người xem lập tức toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết, liền ngay cả Lâm Hàn kia cởi chuồng chạy thân thể đều không có để ý, mà là gắt gao nhìn xem kia nhảy xuống vách núi Tứ Niên. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Tứ Niên thế mà từ bỏ bóp nát kim ố lệnh, trực tiếp nhảy xuống đoạn sinh ai. Kia một mực ngồi tại cao tọa bên trên Lãnh Yên Nhiên thấy cảnh này, cũng đông nhiên từ trên ghế đứng lên, tấm kia mảnh khảnh ngọc thủ nắm đấm nắm thật chặt, ánh mắt phức tạp không thôi. Chương 67, đoạn sinh ngai hạ. Trên quảng trường đám người trông mong chờ thật lâu, đều không nhìn thấy Tứ Niên thân ảnh xuất hiện trên quảng trường, mà giờ khắc này Tứ Niên chỗ Huyền Thiên Kính cũng đã đen lại, rốt cuộc không nhìn thấy Tứ Niên thân ảnh. Trong lòng mọi người đều là trầm xuống, chẳng lẽ Tứ Niên thật cứ như vậy rơi vào đoạn sinh ngai, chết rồi. Nếu quả như thật đã bóp nát kim ô lệnh, cái kia hẳn là sớm đã xuất hiện trên quảng trường mới đúng. Nhưng đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một điểm, Tứ Niên thật nhảy xuống đoạn sinh ngai. Lãnh Yên Nhiên cũng một lần nữa ngồi về trên ghế. Nhưng mà trên mặt biểu lộ lại có chút ngốc trệ, vừa rồi Tứ Niên nhảy đi xuống một nháy mắt, nàng rõ ràng cảm giác được lòng của mình đột nhiên nhói một cái, sau đó trong lòng liền trống không, phảng phất lập tức đã mất đi cái gì. Loại cảm giác này để Lãnh Yên Nhiên cảm thấy rất là không tốt, thật chẳng lẽ chính là bởi vì đêm hôm đó triền miên, để chính mình đối với hắn sinh ra cảm giác. Hoặc là hắn đối mặt Tần Viễn Sơn kia cứng cỏi bất khuất khuôn mặt, xung kích đến nàng nội tâm. Nếu như không phải như vậy, chính mình tại sao muốn lấy thu hắn làm thân truyền đệ tử lý do, đưa nàng giữ ở bên người. Bây giờ nhìn thấy hắn nhảy xuống đoạn sinh ai, nhưng lại như thế lo lắng. Giờ phút này Lãnh Yên Nhiên tâm loạn như ma, tay chân băng lãnh. Ngay tại bên ngoài sân người xem đều vì Tứ Niên cử động cảm thấy tiếc hận cùng không hiểu lúc, Tứ Niên giờ phút này chính treo ở đoạn sinh nhai bên cạnh. Kêu huyết long chi khí hình thành long lân quyền sáo bao trùm tại trên tay phải của hắn, năm ngón tay thành câu, gắt gao lâm vào vách đá phía trên, đem hắn treo giữa không trung. Không sai, Tứ Niên tự nhiên không có khả năng liều lĩnh nhảy đi xuống, cái này đoạn kiếp sống tối thiểu nhất có ngàn trượng chi cao, coi như Huyền Thiên chiến tướng nhảy đi xuống cũng phải ngã đến bán sống bán chết, chớ đừng nói chi là hắn một cái Ngân Nguyệt chiến tông cũng chưa tới mao đầu tiểu tử. Hô, nguy hiểm thật, kém chút không có bắt lấy. Tứ Niên thật sâu thở ra một hơi, hướng phía dưới nhìn lại. Nhưng mà phía dưới bao trùm lấy nồng đậm mây mù, căn bản thấy không rõ phía dưới đến cùng có cái gì, nhất làm cho Tứ Niên cảm thấy tim đập nhanh chính là tại cái này trong mây mù thế mà còn có một đạo lại một đạo lôi xà đang du động, phía trên kia phát ra uy lực, để Tứ Niên tâm thần cự chiến. Đừng nói té chết, chỉ sợ sẽ là xuyên thấu cái này mây mù thời điểm, đều sẽ trực tiếp bị cái này lôi xà cho điện giật chết. Phía dưới này đến cùng có cái gì? Vì cái gì cái này trong mây mù sẽ có khủng bố như thế lôi đỉnh điện xà? Tứ Niên trong lòng đối Dạ Thiên Thần Đế hỏi. Ngươi xuống dưới chẳng phải sẽ biết. Dạ Thiên Thần Đế cười khẽ thanh âm tại Tứ Niên trong đầu vang lên. Tứ Niên không còn gì để nói, cái này Dạ Thiên Thần Đế cái gì cũng tốt, chính là thích trêu cả người, tựa hồ nhìn thấy Tứ Niên bị trò mèo, nàng liền rất vui vẻ. Cái này trong mây mù du động nhiều như vậy kinh khủng điện xà, Tứ Niên muốn xuống dưới, nhất định sẽ bị cái này điện xà cho đánh trúng. Tiểu tử, buông tay đi. Phía dưới có cái hồ nước, ngươi nhảy đi xuống sẽ không ngã chết, về phần những này điện xà, yên tâm, có ta ở đây, ngươi còn chưa chết. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên lần nữa. Tứ Niên do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Dạ Thiên Thần Đế, vung tay ra nhảy xuống. Tiếp lấy Tứ Niên liền cảm giác thân hình của mình cực tốc hạ xuống, rất nhanh liền trực tiếp xuyên thấu mây mù. Nhưng mà Tứ Niên ý tưởng bên trong Dạ Thiên Thần Đế bảo hộ cũng chưa từng xuất hiện, kia từng đầu lôi đình điện xa đụng vào Tứ Niên trên lồng ngực, như là một thanh lại một thanh trọng chú in đện ở Tứ Niên ngực, đập Tứ Niên thất điên bắt đảo, miệng sùi bọt mép. Đáng buồn nhất là Tứ Niên quần áo trên người cũng tại cái này lôi đình điện xà công kích đến, triệt để nổ bể ra đến, hởi chuồng rơi vào trong nước. Tại rơi vào trong nước một sát na kia, Tứ Niên liền biết xong,

cái này lôi đỉnh cách mỗi một canh giờ liền sẽ rơi xuống một lần, uy lực to lớn, đánh vào thiên nguyên hàn đàm thủy bên trong, sẽ khiến thiên nguyên hàn đàm thủy tràn ngập uy lực cường đại, đến lúc đó ngươi nằm ở trong đó tu vi, không chỉ có thể để ngươi tu vi tốc độ lên một tầng nữa, đồng thời ta cũng sẽ giao ngươi một môn cường đại thần ma cương kỹ, dạy ngươi như thế nào hấp thu cái này lôi đỉnh chi lực, vì ngươi sử dụng, trưởng khống lôi đỉnh, chẳng lẽ ngươi vẫn không cảm giác được đến đây là to lớn cơ duyên sao? Dạ thiên thần đế thanh âm vang lên. Lôi đỉnh thần ma cương kỹ. Tứ niên nghe xong lời này, ánh mắt lập tức phát sáng lên, bất quá rất nhanh liền ảm đạm xuống. Đừng nói tu hành cái gì thần ma cương kỹ, hắn bị cái này lôi đỉnh hành kích, có thể hay không mạng sống còn rất khó nói, nơi nào còn có mệnh tu hành cái gì thần ma cương kỹ. Dạ thiên thần đế tựa hồ nhìn ra tứ niên lo lắng, thân hình chợt lóe, liền xuất hiện tại tứ niên trên không, nhìn về phía tứ niên nói ra, ngươi không cần lo lắng cái này lôi đỉnh, đến lúc đó ta sẽ bảo vệ tâm mạch của ngươi cùng linh hồn. Ngươi chỉ cần tiếp nhận cái này lôi đình ở cái này lôi đình mang đến thống khổ là được. Tứ niên khỏe miệng lộ ra một tia đắng chát. Là, bảo vệ tâm mạch cùng linh hồn, hắn là không chết được, nhưng là kia lôi đình nện ở trên người cảm giác chắc chắn sẽ có đi, không đau chết hắn thế là tốt rồi. Tốt, hiện tại ta liền truyền cho ngươi lôi đình thần ma cương kỹ, ngươi chính mình chậm rãi trải nghiệm. Nói xong dạ thiên thần đế trực tiếp đánh ra một đạo hắc mang, lướt vào tứ niên mi tâm. Tại hắc mang lướt vào sát na. Tứ niên trong đầu liền lập tức tràn vào đại lượng tin tức. Lôi đình bá vương quyền. Thật là khí phách danh tự. Tứ niên nhịn không được kích động nói. Trước mắt cái này lôi đình cương kỹ rõ ràng phẩm cấp không thấp, cùng hắn tật phong kiếm, đều đã đạt đến địa cấp hạ phẩm đẳng cấp. Bất quá cái này lôi đình bá vương quyền lại có chỗ khác biệt, hắn phẩm cấp là có thể tăng lên. Theo ngày sau hấp thu mạnh hơn lôi đình, cái này lôi đình bá vương quyền phẩm cấp cũng sẽ tùy theo tăng lên, uy lực cũng sẽ càng mạnh. Bảo vật, tuyệt đối bảo vật. Tứ niên không nghĩ tới dạ thiên thần đế thế mà còn có thần ma cương kỹ, cái này khiến tứ niên trong lòng mừng rỡ không thôi. Ầm ầm. Ngay tại tứ niên kích động thời khắc, trên đỉnh đầu hắn kia mảnh mây mù cũng xúc tích lôi đỉnh đã đạt đến đỉnh phong, kinh khủng lôi đỉnh bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Người tự cầu phúc. Dạ thiên thần đế nhìn tứ niên một chút về sau, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, sau đó hướng về tứ niên hạ thân lướt qua, sau đó liền tiến vào tứ niên đan điền. Tứ niên theo bản năng nhìn về phía dưới. Trong lòng lập tức thầm mắng. Mẹ nó, hưởng cho ngươi vẫn là thần đế, thế mà như thế không tiết tháo. Giang giác. Bầu trời vang lên một đạo kinh lôi, một đạo kinh khủng thiểm điện trong nháy mắt xé rách trường không, hướng về phía dưới đập tới. Cũng may cái này lôi đỉnh cũng không có trực tiếp đánh vào tứ niên trên thân, mà là đập vào tứ niên chỗ thiên nguyên trong hàn đàm, đương nhiên cũng không có tốt hơn chỗ nào. Vâng. Một tiếng nổ vang, lôi đỉnh đánh vào hàn đàm trong nước, kích thích cao trăm trượng sóng lớn. Kinh khủng lôi xà tại kia trong nước cấp tốc khuyết tán ra tới. Ngao. Tứ niên lập tức phát ra một trận thảm liệt tiếng gào thét, toàn thân lông lập tức dựng lên. Cả người đổ vào trong hàn đàm, thân thể không ngừng co quắp, trên thân còn tràn ngập một cỗ mùi khét. Đau nhức. Toàn tâm khắc cốt đau đớn. Vừa rồi trong nháy mắt đó phảng phất có vô số cái chân, cùng một chỗ đá vào trên người hắn, đau đớn kịch liệt đau hắn tư duy đều tê dại. Đây là lôi đình không có nện ở trên người hắn, nếu như trực tiếp nện ở trên người hắn. Tứ niên cũng không dám cam đoan chính mình còn có thể không sống sót. Nhanh, hấp thu lôi đỉnh, vũng nước này bên trong lôi đỉnh chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Mà giờ khắc này, dạ thiên thần đế thanh âm rồn rập cũng tại lúc này vang lên. Tứ niên nghe đến lời này, cũng cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, hấp thu hàn đảm trong nước lôi đỉnh chi lực. Từng đầu nhỏ xíu điện xà, chui vào tứ niên thân thể, cuối cùng biến mất tại tứ niên thân thể tế bào chỗ sâu. Mà theo những này điện xà tràn vào. Tứ niên cảm giác được một trận tê dại cảm giác, trên thân lôi đỉnh tạo thành tổn thương cũng tại một chút xíu khép lại, một màn như thế, ngược lại để tứ niên đại hỉ. Tứ niên không chần chờ nữa, trực tiếp nhắm mắt lại, một bên khống chế lôi đỉnh bá vương quyền hấp thu lôi đỉnh chi lực, một bên phân ra một tia tâm thần khống chế đan hải trùng thanh liên, hấp thu linh khí. Rất nhanh một canh giờ liền đi qua, tứ niên nhục thân chẳng những đã khôi phục, ngược lại trở nên càng mạnh. Vâng! Lại là một đạo kinh khủng lôi đỉnh. Lần này cái này lôi đỉnh là trực tiếp đánh vào tứ niên trên thân, quả thực là lấy tứ niên cả người đánh vào đàm ngọn nguồn. Thời khắc này tứ niên thân thể đã một mảnh cháy đen, nhưng mà tứ niên lại cắn răng nghiến lợi kiên trì, tiếp tục hấp thu bốn phía lôi đỉnh. Lôi đỉnh tràn vào, tứ niên thể nội cũng du động đáng sợ điện xà. Màu lam lôi đỉnh du động, chiếu sáng cả người hàn đàm đáy nước. Tứ niên thân thể thì là lơ lửng tại trong đầm nước gương, lâm trống giống ngồi, bốn phía điện xà du động, lại có loại siêu phàm nhập thánh cảm giác. Sau đó ngũ thiên thời gian bên trong, tứ niên vẫn luôn tại bị lôi đỉnh ánh kích. Thẳng đến ngày thứ 6, thân thể của hắn đối lôi đình hấp thu đã hoàn toàn đạt tới một trọn vẹn cùng trạng thái. Thời khắc này từ niên thần sắc cháy đen làn da đã lột đi, thay vào đó là trắng đoán phấn nộn làn da, để cả người hắn giống như một cái tiểu bạch kiểm. Đối với cái này biến hóa, từ niên thật không biết nên cười hay là nên khóc. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là hắn lôi đình bá vương quyền đã đạt đến một cái trình độ đáng sợ. Không chỉ có như thế, từ niên linh khí tu vi cũng tại cái này ngũ thiên thời gian bên trong, từ nguyên bản bát tinh đỉnh phong tăng lên tới cựu tinh cảnh giới, thần ma luyện thể cũng từ nguyên bản lục tinh, tăng lên tới thất tinh chi cảnh. Từ niên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, tại đàm ngọn nguồn đánh ra một quyền. Vâng! Một ngày kinh thiên tiếng vang, chỉ gặp đàm trên mặt kích thích 300 trượng chi cao sóng lớn. Từ niên cũng tại lúc này nhảy lên mà ra, xuất hiện tại bên bờ. Giờ phút này thân hình của hắn thon dài, cơ bắp đường cong vô cùng rõ ràng, thân hình hoàn mỹ. Làn da mặc dù trở nên trắng nõn, nhưng là khuôn mặt lại có vẻ càng thêm cứng rắn. Hành động ở giữa trên thân sẽ còn hiện lên vài tia hoa mỹ lôi đỉnh, không nói ra được tiêu sái tuấn giật. Đương nhiên nếu không phải giờ phút này cởi chuồng, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều nữ học viên ngưỡng mộ ánh mắt. Nên rời đi, không biết kia học viện các học viên gặp lại ta sẽ là biểu tình gì, còn có Lâm Hàn, ngươi bây giờ, có thể tiếp ta mấy chiêu. Từ niên ngửa đầu nhìn xem đoạn sinh nhai phía trên, khỏe miệng lộ ra một tia tà mị tiếu dung. Chương 69, hắn hiểu dị thú ngữ. Từ niên bàn tay bao trùm lấy cường đại long lân nằm đấm, thuận vách đá chật vật leo lên trên đi. Hắn giờ phút này đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, những y phục này đương nhiên là hắn từ thiên nguyên hàn đàm thủy những cái kia thi cốt bên trong đặt được. Hắn vận khí không tệ, tại những cái kia thi cốt đống bên trong thế mà tìm được một viên chữ vật giới chỉ cùng một cái túi càn khôn. Trong túi càn khôn mặc dù không có bảo vật gì, nhưng lại có hai bộ sạch sẽ quần áo, về phần chữ vật giới chỉ bên trong ngoại trừ một chút dược liệu bên ngoài, còn có mấy bình ngọc. Từ niên dùng những bình ngọc này đựng một chút thiên nguyên hàn đàm thủy, giữ lại về sau dự bị. Trọn vẹn bỏ ra 3 canh giờ, từ niên mới từ đáy vực bỏ lên. Đương từ niên thân ảnh leo ra vách đá một khắc này, toàn bộ Thanh Lâm học viện trên quảng trường cũng triệt để bạo động. Chơi ạ! Ta thấy được cái gì? Đúng, con mắt ta cũng bỏ ra, thế mà thấy có người từ đoạn sinh nhai hạ leo lên. Không phải ngươi hoa mắt, ta cũng nhìn thấy, người này giống như chính là từ niên. Người xem trên đài mọi người thấy kia một lần nữa sáng lên khối thứ 10 huyền thiên kính, đờ ra một lúc, sau đó toàn trường chính là một trận xôn xao. Lại có thể có người rơi vào đoạn sinh ai, còn có thể một lần nữa bò lên, đây tuyệt đối là Thanh Lâm học viện từ trước tới nay cái thứ nhất. Kiêng ngồi tại trên đài cao đã 6 ngày sắc mặt âm trầm lành yên nhiên thấy cảnh này lúc, ánh mắt đông nhiên tách ra lưu quang. Kia tiên diễm môi đỏ thế mà tách ra một tia hoa mỹ tiếu dung. Mặc dù cái này vẻ tươi cười chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại để may mắn thấy cảnh này người, lại là một trận si mê. Hắn làm sao lại còn sống ra, chẳng lẽ hắn không có rơi vào cái này đoạn sinh nhai? Không thể nào, nếu như không có rơi vào đoạn sinh nhai dưới, vậy làm sao lại 6 ngày còn không có bò lên, chẳng lẽ hắn cái này 6 ngày hắn một mực treo ở không trên vách đá? Đám người đối từ niên cái này 6 ngày biến mất bắt đầu suy đoán, có người kiên trì từ niên đã đi qua đoạn sinh nhai dưới, có thì là cảm thấy từ niên khả năng lọt vào trên vách đá dựng đứng sơn động, cũng không có triệt để rơi xuống. Bất quá có một chút bọn hắn lại là đạt thành chung nhận thức, đó chính là từ niên mặc dù từ đoạn sinh nhai hạ leo lên, nhưng là học viện thi đấu danh ngạch lại là không có khả năng lấy thêm đến. Bây giờ cái khác 9 tên học viên đã tại trong 6 ngày tích lũy chém giết rất nhiều dị thú, tích lũy rất nhiều điểm tích lũy, hiện tại thấp nhất hạng 9 Hàn Hân đều đã tích lũy gần 200 điểm tích lũy, hạng nhất Độc Cô Kính Thành càng là đã đạt đến 800 điểm tích lũy độ cao. Lưu cho từ niên thời gian chỉ có 4 ngày. 4 ngày thời gian bên trong muốn đuổi kịp những người khác nói nghe thì dễ. Trong lúc nhất thời Lãnh Yên Nhiên không có lông mày nhíu chặt, trong lòng hạ quyết tâm, coi như tử niên không thể tấn cấp cũng không quan trọng, chỉ cần hắn có thể bình an ra là được. Nhưng mà rất nhanh tử niên biểu hiện liền để lại nơi trốn có người đều khiếp sợ. Ngọc Động Thiên bên trong, tử niên nhìn trước mắt một đầu tinh thần cảnh cựu tinh dị thú, hiếu kỳ quan sát. Trước mắt đầu dị thú này dáng dấp có điểm giống viên hầu, nhưng là lại có chỗ khác nhau. Toàn thân phảng phất bao trùm lấy một tầng thật dày nham thạch, thân cao lại có 3 mét chi cao, đứng tại cách đó không xa nhìn xuống từ niên, khỏe miệng chảy xuôi nước bọt, một bộ tham lam bộ dáng. Đương nhiên nhất làm cho từ niên hiếu kỳ chính là, cái này dị thú mi tâm lại có một khối màu lam tinh thạch, bên trong tựa hồ lưu động kỳ dị lưu quang, tựa hồ là một loại đặc thù năng lượng. Đây chính là bọn họ nói tới dị thú sao? Thật là kỳ lạ. Từ niên nhìn trước mắt đầu này cao lớn dị thú, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Lần trước hắn vì tránh né Lâm Hàn truy kích, một mực âm thầm dạ thiên thần đế chỉ lộ tuyến chạy trốn, mà những này lộ tuyến đều là tránh đi dị thú, cho nên đây là từ niên tiến vào Ngọc Động Thiên đến nay lần thứ nhất nhìn thấy dị thú. Giống. Kia viên hầu dị thú tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, hướng về phía từ niên hét lớn một tiếng, tựa hồ đang thị uy. Từ niên mỉm cười, đồng dạng học viên hầu dị thú dáng vẻ hét lớn một tiếng. Giống giống. Kia viên hầu dị thú sửng sốt một chút, lập tức liên tiếp hô lên hai tiếng, tựa hồ lấy từ niên trở thành đồng loại. Từ niên đồng dạng học theo, giống lên hai tiếng. Kia viên hầu dị thú lập tức cao hứng khoa tay múa chân. Thế mà đối từ niên buông lỏng cảnh giác, lắc ung dung hướng về từ niên đi tới, ngồi xổm ở từ niên trước mặt, còn đem đầu dối tới. Từ niên gặp này lại hỉ, nắm lên một khối đá lập tức đập vào kia viên hầu dị thú trên trán, tại chỗ lấy kia viên hầu dị thú chụp chết trên mặt đất. Trên trận người xem hóa đá tại chỗ, một trận trận mắt hốt mồm, lập tức liền dừng lại xôn xao. Mẹ nó, cái này cũng được. Người khác giết cựu tinh tinh thần cảnh dị thú hoặc nhiều hoặc ít hội phí chút khí lực, cái này từ niên ngược lại tốt, học được vài tiếng gầm rú, không biết làm sao lại lừa gạt cái này viên hầu dị thú lấy đầu đưa qua đến, chủ động để từ niên đập. Cái này viên hầu dị thú đầu sát ta. Ta đã biết, hắn nhất định là hiểu dị thú ngôn ngữ, cái này dị thú nhất định là bị hắn lừa gạt, cho nên mới sẽ chủ động lấy đầu đưa qua tới. Một người học viên nghiêm trang nói. Đúng, ta nhìn cũng thế. Không phải cái này dị thú làm sao có thể đối với hắn buông lỏng cảnh giác. Có thể hiểu dị thú ngôn ngữ, hắn thật ghê gớm. Có người đi theo phụ hòa nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là tin chấp nhận, nhao nhao gật đầu, nhìn về phía tử niên ánh mắt cũng biến thành cao thâm mặt chắc. Duy chỉ có kia một mực tựa ở nơi hẻo lánh, một bên gặm đùi gà Trần Vô Địch cười ha ha, trong lòng lẩm bẩm, ha ha, ta liền nói tiểu tử này không chết được, mấy ngày không thấy còn biến hèn như vậy, cái này đều cho hắn đoán đúng. Ngọc Động Thiên bên trong, từ niên đứng tại viên hầu dị thú bên cạnh thi thể, một mặt một bức. Hắn chỗ nào biết cái gì dị thú ngôn ngữ, căn bản chính là vì đùa đầu này viên hầu dị thú, lại không nghĩ rằng cái này viên hầu dị thú không biết lý giải ra sao hắn, thế mà ngồi trồm hổm ở trước mặt của hắn, còn đem đầu dối tới. Đã viên hầu dị thú đem đầu đều đưa qua tới, từ niên chẳng lẽ còn có thể không đập. Không hiểu thấu giết viên hầu dị thú, từ niên cũng cảm thấy hoảng hốt. Bất quá coi như cái này viên hầu dị thú thật cùng hắn đánh, cũng căn bản không tiếp nổi hắn một quyền. Ông. Nhưng vào lúc này, kia viên hầu dị thú chỗ mi tâm màu lam tinh thể đột nhiên vỡ vụn ra, một cỗ màu lam lưu quang bay ra, chui vào từ niên thể nội. Mà theo cỗ này màu lam lưu quang bay vào, từ niên thế mà cảm giác thân thể của mình lại một lần nữa đạt được tăng cường. A, cái này màu lam tinh thể năng lượng thế mà tăng cường nhục thể. Có ý tứ. Từ niên cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, trên mặt cũng lộ ra vui sướng thần sắc. Mặc dù cái này một tia lưu quang rất ít, tăng cường cũng có hạn, nhưng là một bên chiến đấu còn có thể tăng cường nhục thân, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Thế là từ niên liền không do dự nữa, gào lên một tiếng, trực tiếp hướng về cách đó không xa một đám bầy dị thú phóng đi. Hắn muốn làm gì? Điên rồi đi, thế mà phóng tới bầy dị thú. Trên trận mọi người thấy một màn này, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Những này dị thú thấp nhất đều có tinh thần cảnh tam tinh. Cao nhất càng là đạt tới tinh thần cảnh cựu tinh, số lượng không hạ 100 đầu, liền xem như Độc Cô Kính Thành cũng không dám điên cuồng như vậy đối cứng bầy dị thú. Dù sao linh khí có hạn, một khi linh khí hao hết, lâm vào trong đó, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại từ niên thế mà chủ động hướng bầy dị thú phóng đi, đây là tại muốn chết sao? Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người triệt để ngây dại. Chỉ gặp từ niên xông vào kia bầy dị thú bên trong, liền cùng sói lạc bầy dê đồng dạng. Một kiếm liền chém giết một đầu dị thú, theo kiếm quang phun trào, bốn phía dị thú liên tiếp ngã xuống. Lăng Phong kiếm quyết không ngừng thi triển, những dị thú kia căn bản không gần được từ niên thân, nháy mắt liền ngã hạ 7-8 con dị thú. Cái này, đây là tinh thần cảnh cựu tinh tu vi, hắn thế mà đột phá. Trên trận nhãn lực độc các người lập tức kinh hô lên. Đám người nghe đến lời này, cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Từ niên lúc này mới đột phá bao lâu, hiện tại lại đột phá. Chẳng lẽ cái này từ niên đột phá cùng chơi giống như chương 70, một quyền chi uy. Dị thú thi thể không ngừng ngã xuống, từ niên xếp hạng trên bảng điểm tích lũy cũng đang không ngừng tiêu thăng, mà người xem miệng cũng càng ngoắc càng lớn. Đương từ niên lấy cái cuối cùng tinh thần cảnh cựu tinh dị thú chém giết tại dưới kiếm lúc, tất cả mọi người đã tại hóa đá tại chỗ. Từ niên một hơi chém giết 96 con dị thú, trong đó 6 đầu vẫn là cựu tinh tinh thần cảnh dị thú, đây là cỡ nào thực lực? Chẳng lẽ hắn liền sẽ không linh khí hao hết sao? Làm sao có thể kiên trì thời gian dài như vậy? Nhưng mà bọn hắn làm sao biết, từ niên tu hành đan hải trùng thanh liên linh khí số lượng dự trữ chính là người khác gấp 3, đừng nói 96 con dị thú, coi như lại đến 100 đầu, từ niên cũng giết không tha, huống chi tử niên còn có cương khí không có sử dụng. Ông! Đại lượng dị thú năng lượng tụ hợp vào tử niên thể nội, theo tử niên tứ chi năm xương cốt, đi vào hắn hải cốt chỗ sâu, để hắn gân cốt đều chiếm được cực lớn cường hóa, thậm chí thần ma luyện thể tu vi có giống tinh thần cảnh thất tinh đỉnh phong tiêu thăng xu thế. Thoải mái! Tử niên hét lớn một tiếng, giờ phút này có loại không nói ra được thông khoái. Lại nhìn kim ố trên lệnh bài phân giá trị, tử niên thời khắc này điểm số đã đạt tới 287 phân, đã vượt qua hạng 9 Hàn Hân, trực tiếp hướng về hạng 8 La Đông bước tới. Tử niên thấy cảnh này, khoe miệng lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung, những người kia tạm thời dẫn trước không sao, tiếp xuống 3 ngày, hắn sẽ đem tất cả điểm số toàn bộ cho đuổi trở về. Trên trận đám người giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến, nhưng trong lòng thì vẫn như cũ cảm khái vạn phần. Người khác giết dị thú đều là một đầu giết, trước mắt cái này tử niên ngược lại tốt, một hơi giết 96 đầu đều nhanh gặp phải người khác 6 ngày giết dị thú số lượng. Vâng! Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng oanh minh thanh âm, tựa hồ có người tại chiến đấu. Tử niên cũng bị cỗ này tiếng oanh minh hấp dẫn, hướng về kia phương hướng âm thanh truyền tới lao đi, hắn muốn nhìn một chút đến cùng là ai tại chiến đấu. Mà bên ngoài sân, tất cả người xem giờ phút này cũng đem ánh mắt di động khối thứ 9, khối thứ 8 huyền thiên kính bên trên. Bởi vì giờ khắc này hai cái này huyền thiên kính bên trên biểu hiện hình tượng là cùng một cái hình tượng, phía trên hai người đều tại chiến đấu, mà bọn hắn đối thủ thì là một đầu ngân nguyệt chiến tông cấp bậc hỏa lang dị thú. Hai người kia không phải người khác, chính là xếp hạng thứ 8 La Đông cùng thứ 9 Hàn Hân. Hai người này tiến vào Ngọc Động Thiên về sau, không biết làm sao lại gặp cùng một chỗ. Trong đó La Đông là Hàn Hân người theo đuổi, cho nên La Đông từ nhìn thấy Hàn Hân bắt đầu vẫn đi theo bên cạnh nàng. Bây giờ đầu này ngân nguyệt cấp bậc hỏa lang dị thú, cũng là bọn hắn ước định cẩn thận cùng nhau chém giết, mục đích đúng là vì cướp đoạt cái này hỏa lang dị thú chỗ mi tâm năng lượng. Hai người bọn họ đều biết, bọn hắn căn bản vô duyên ba vị trí đầu, cùng lấy thời gian lãng phí ở kia điểm tích lũy bên trên, không bằng lấy tinh lực đặt ở tìm kiếm bảo vật cùng cướp đoạt dị thú năng lượng phía trên. Mà ngân nguyệt cấp hỏa lang dị thú năng lượng thế nhưng là cực kỳ phong phú, liền xem như đối linh tu giả cũng có được ích lợi cực lớn. Nếu như có thể chém giết đầu này ngân nguyệt cấp hỏa lang dị thú, không chỉ có thể tăng lên tu vi của bọn hắn còn có thể thu hoạch được Hàn Hân yên tâm. Nhưng mà La Đông cùng Hàn Hân đều đánh giá cao bọn hắn chính mình, trước mắt đầu này hỏa lang mặc dù chỉ là nhất tinh ngân nguyệt chiến tông cấp bậc, nhưng là thực lực vô cùng cường đại, đặc biệt là hắn hỏa diễm cực kỳ kinh khủng. Chiếc kia bên trong phun ra hỏa cầu, ngay cả nham thạch đều có thể hòa tan. Cho nên hiện tại đã không phải là La Đông bọn hắn muốn chém giết cái này hỏa lang dị thú, mà là cái này hỏa lang dị thú điên cuồng đuổi giết bọn hắn. Ông! Kia hỏa lang dị thú lần nữa phun ra một đạo hỏa cầu, trực tiếp hướng về cách đó không xa Hàn Hân đập tới. Hàn Hân, ngươi chạy mau, ta tới giúp ngươi ngăn trở xuất sinh này. La Đông hướng về phía Hàn Hân hô lớn, nói xong trong tay trường kiếm cấp tốc bổ ra một đạo kiếm quang, đối đầu kia hỏa lang dị thú phun tới hỏa cầu. Nhưng mà hắn dù sao không có đột phá đến ngân nguyệt chiến tông cấp bậc, mặc dù miễn cưỡng có thể đánh ra kiếm mang, nhưng là uy lực nhưng lại xa xa không bằng hỏa lang dị thú hỏa cầu. Và anh, hỏa diễm cử cầu nện xuống, kia La Đông cấp tốc lăn xuống đến một bên, vừa rồi chỗ đứng chỗ lại là một mảnh cháy đen, kém chút liền chết tại hỏa cầu này phía dưới. Nhưng mà coi như không có chết, nhưng là La Đông chân vẫn như cũ bị hỏa cầu cho đánh trúng. Giờ phút này hắn toàn bộ bắp chân đã làn ra nát giữa, một mảnh cháy đen, đau đớn kịch liệt để khuôn mặt của hắn đều có chút vặn mẹo, trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm. Bên ngoài sân người xem đều là một tràng thốt lên, từng cái toàn bộ đều nhíu mày, lộ ra vẻ không đành lòng. Bọn hắn cách huyền thiên kính, cũng có thể cảm giác được La Đông đau đớn. La Đông, ngươi không sao chứ? Một bên Hàn Hân nhìn thấy La Đông thụ thương, vội vàng mở miệng hỏi. Đi mau, đừng quản ta, ta giúp ngươi hấp dẫn sự chú ý của hắn, yên tâm, ta sẽ không chết, cùng lắm thì ta bóp nát kim ô lệnh bài. La Đông hướng về phía Hàn Hân hô lớn. Hàn Hân nghe đến lời này, lúc này mới do dự một chút gật gật đầu. Mặc dù La Đông bóp nát kim ô lệnh bài sẽ bị sớm đào thải, nhưng là nàng lưu lại cũng không làm nên chuyện gì, dạng này sẽ chỉ làm nàng cũng rơi vào khó xử bên trong, cuối cùng hai người đều sẽ bức tại bất đắc dĩ mà bị đào thải. Thế nhưng là kia hỏa lang dị thú tựa hồ có được không kém trí tuệ, thế mà không để ý kia thụ thương không thể di động La Đông, ngược lại hướng về kia chuẩn bị chạy trốn Hàn Hân công tới. Chỉ gặp kia hỏa lang một tiếng kêu gào, thân hình phi nước đại mà ra, trực tiếp hướng về Hàn Hân va chạm mà đi. Cẩn thận! La Đông vội vàng hét lớn, muốn nhắc nhở Hàn Hân. Nhưng mà các loại Hàn Hân cảm nhận được nguy cơ, xoay người lại lúc, hết thể đã muộn. Cái này hỏa lang dị thú tốc độ thật sự là quá nhanh, một cái chớp mắt cũng đã đến nàng phụ cận, móng vuốt sắc bén mang theo vô cùng kinh khủng khí thế, trực tiếp hướng về nàng chụp tới. Sau một khắc liền muốn xuyên thủng bộ ngực của nàng, đưa nàng cả người xé nát. Mà giờ khắc này Hàn Hân cũng là cả kinh, trong lúc nhất thời thế mà quên bóp nát kim ô lệnh bài, trơ mắt nhìn kia lợi chảo ở trước mắt nàng không ngừng phóng đại. Không muốn kia La Đông kích động hô lớn, thanh âm bên trong tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng hối hận. Bên ngoài sân người xem cũng đều trừng to mắt, che miệng của mình, hiển nhiên không đành lòng thấy Hàn Hân bị cái này kinh khủng hỏa lang dị thú xé nát. Nghìn cân treo sợi tóc. Lực chú ý của mọi người đều tại khối thứ 9 huyền thiên kính bên trong Hàn Hân trên thân, nhưng không ai chú ý tới, giờ phút này khối thứ 10 huyền thiên kính bên trên từ niên thế mà quỷ dị biến mất. Kỳ thật cũng không phải là biến mất, mà là từ niên tốc độ quá nhanh, nhanh đến ngay cả huyền thiên kính bên trên thân ảnh đều trở nên mơ hồ. Vâng! Chỉ nghe một tiếng kinh thiên tiếng vang. Trong dự liệu Hàn Hân bị hỏa lang dị thú xuyên thủng lồng ngực tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là đầu kia hỏa lang toàn bộ thân hình bay tứ tung ra ngoài, trọn vẹn bay ra 30 trượng mới dừng lại. Cái này! Bên ngoài sân người xem giờ phút này toàn bộ trừng to mắt, hóa đá ngay tại chỗ. Từng cái con mắt gắt gao nhìn xem kia ngạo nghệ xuất hiện tại khối thứ 9 cùng khối thứ 8 huyền thiên kính bên trong thân ảnh, khiếp sợ nói không ra lời. Mà cái kia vốn là coi là chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ Hàn Hân cũng ngơ ngác nhìn cái này đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình thiếu niên, động lòng người đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Một quyền. Lấy một đầu ngân nguyệt chiến tông cấp bậc hỏa lang dị thú đánh bay ra ngoài 30 trượng, trước mắt đây là nhân loại. Ngay tại Hàn Hân ngây người thời khắc, kia dung manh phi thường thiếu niên lại là nhổ một ngụm trọc khí, trong miệng thở dài, hô, may mắn đuổi kịp, nếu không xinh đẹp như vậy sư tỷ liền chết tại cái này vớt sói dưới, thực sự thật là đáng tiếc. Hàn Hân nghe đến lời này, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên. Chương 71, lại là một quyền. Tứ niên một quyền đánh bay hỏa lang dị thú, cho đám người mang đến rung động thật lớn. Đương nhiên kinh hãi nhất vẫn là Hàn Hân, vừa rồi một khắc này, nàng thật coi là chính mình chết chắc. Từ niên xuất hiện không thể nghi ngờ là cho nàng mang đến ánh dạng đông. Cảm ơn ngươi. Hàn Hân nhìn về phía từ niên vừa cười vừa nói, trong đầu trả về nghĩ đến từ niên câu nói mới vừa rồi kia, mang trên mặt một tia ngượng ngùng. Không cần cảm ơn, tất cả mọi người là một cái học viện, lẫn nhau chiếu cố là hẳn là, lại nói sư tỷ dáng dấp xinh đẹp như vậy, nếu là chết tại xuất sinh này dưới bước, vậy đơn giản chính là sai lầm. Từ niên gãi đầu một cái nói, miệng thật ngọt. Hàn Hân nở nụ cười xinh đẹp. Gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ nhuận. Tứ niên nhìn cũng có chút hoảng hốt, mặc dù Hàn Hân dáng dấp cũng không có Yến Tư Tư cùng Vân Lan xinh đẹp như vậy động lòng người, nhưng dù sao cũng là thiên tư bảng thứ tư, vô luận hình dạng cùng dáng người cũng đều thuộc về cực phẩm. Đặc biệt nàng cười thời điểm cho người ta một loại nhà bên tỉ tỉ hương vị, để cho người ta có loại không nói ra được thân cận cảm giác. Mà giờ khắc này ngoại giới những cái kia khán giả lại là từng cái trong lòng thầm mắng, liền ngay cả Trần Vô Địch cũng đều lộ ra ghen tị thần sắc. Nóa. Tiểu tử này lúc nào trở nên lợi hại như vậy, ngay cả vậy mọi kỹ năng đều trở nên lợi hại như vậy. Không có thiên lý a. Trần Vô Địch trong lòng kêu gào nói. Hắn tại Tiến Thanh Lâm học viện không bao lâu liền lập xuống một mục tiêu, muốn đang đi ra học viện trước đó cầm xuống thiên tư bảng bên trên một vị mỹ nữ, nhưng là bây giờ ngay cả cái mỹ nữ lông đều không có sờ đến. Tứ niên ngược lại tốt, không chỉ có cùng thiên tư bảng thứ 3 Yến Tư Tư có mập mờ, bây giờ lại để thiên tư bảng thứ 4 Hàn Hân đối với hắn ưu ái có thừa. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Nhưng mà Trần Vô Địch cũng không biết, từ niên còn cùng thiên tư bảng đệ nhất Lành Yên Nhiên ngủ một giấc, nếu như biết đoán chừng ngay cả tâm muốn chết đều có. Kỳ thật từ niên lấy lòng Hàn Hân cũng không phải là thật đối Hàn Hân có cái gì ý nghĩ, hắn chẳng qua là cảm thấy Hàn Hân trên thân kia cô ôn nhu khí chất để hắn nghĩ tới mẹ của mình, cho nên hắn vừa rồi kia lời nói cũng là xuất phát từ nội tâm. Giống. Nhưng vào lúc này, kia bị từ niên đánh lui hỏa lang dị thú cũng đã một lần nữa đứng lên. Một đôi mắt phát ra cực kỳ rối rít nhìn chằm chằm Từ Niên, ánh mắt thế mà đỏ ngầu, một cỗ cường đại hỏa diễm thế mà theo nó trên thân dâng lên, cả người thân thể cao lớn giống như là tắm rửa tại hỏa diễm bên trong, khiến bốn phía nhiệt độ đống nhiên tiêu thăng. Không tốt, cái này hỏa lang dị thú thể nội có được cùng kỳ huyết mạch, hiện tại là muốn đi vào cuồng bạo trạng thái. Người xem trên trận những cái kia trưởng lão cũng lập tức kinh hô lên. Lãnh Yên Nhiên theo lông mày đồng dạng nhíu chặt, cùng kỳ huyết mạch ngân nguyệt cấp yêu thú a, đây tuyệt đối khó đối phó. Trên trận người xem cũng đều ngừng thở, từng cái nhìn xem huyền thiên kính, trong lòng khẩn trương không thôi. La Đông cùng Hàn Hân đều là cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiện tại bọn hắn mới biết được mình rốt cuộc trêu chọc một cái dạng gì nhân vật. Có được thần thú huyết mạch dị thú, thực lực kiếp nhưng là muốn vượt xa ngân nguyệt nhất tinh dị thú A. Giống. Kia kinh khủng hỏa lang dị thú lần nữa phát ra một tiếng gào thét, chân trước giẫm một cái mặt đất, một cỗ kinh khủng hỏa diễm thủy triều cấp tốc đẩy ra. Ngồi dưới đất La Đông thấy cảnh này lập tức quá sợ hãi, sắc mặt xanh xám, hỏa diễm thủy triều trực tiếp hướng hắn xoay tròn mà đến, đem hắn nuốt chửng lấy. Bất quá cũng may Tử Niên thân hình đột nhiên xuất hiện, một kiếm bổ ra, lấy kia cỗ kinh khủng thủy triều đẩy ra, lúc này mới cứu La Đông. Vị sư huynh này, không muốn chết, liền bóp nát kim ô lệnh. Tử Niên quay đầu đối La Đông nói, thanh âm bên trong mang theo một cỗ không dung kháng cự mệnh lệnh. La Đông liên tục gật đầu, vội vàng bóp nát kim ô lệnh, thân hình trong nháy mắt biến mất, bị truyền tống đến trên quảng trường. Xinh đẹp sư tỷ, nếu như ngươi không muốn ra ngoài, liền trốn xa một chút. Tử Niên lại quay đầu đối Hàn Hân nói. Hàn Hân do dự một chút cũng gật đầu nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Nàng lưu tại nơi này cũng giúp không được Tử Niên gấp cái gì, ngược lại sẽ trở thành Tử Niên vương hữu, thế là mũi chân điểm nhẹ mặt đất, hướng về cách đó không xa gò núi lao đi. Tử Niên nhìn thấy Hàn Hân đi xa, lúc này mới khỏe miệng lộ ra một vòng cười khẽ. Hàn Hân rời đi, hắn mới không có bất kỳ băn khoăn nào, có thể cùng trước mắt đầu này hỏa lang dị thú buông tay đánh cược một lần, hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này xem hắn thực lực đến cùng đạt đến trình độ gì. Giống. Kia hỏa lang dị thú đã triệt để tiến vào điên cuồng trạng thái, gào thét một tiếng liền phun ra một đạo kinh khủng hỏa cầu hướng về Tử Niên oanh đến, hỏa cầu bên trên nhiệt độ tựa hồ muốn so trước đó càng thêm kinh khủng. Tử Niên lại là không tránh không né, trong tay trường kiếm huy động, tiếng kiếm reo vang lên. Lăng Phong thập tam kiếm, thứ 12 kiếm, phong chi bảo hao. Tử Niên giống to một tiếng, trong tay huyền thiết kiếm bỗng nhiên bổ ra, một cỗ kinh khủng cụ phong theo trường kiếm huy động bỗng nhiên hình thành, trực tiếp hướng về kia hỏa cầu va chạm mà đi. Oanh! Một tiếng nổ vang, hỏa cầu nổ tung, tia lửa tung tóe. Thật nóng, thật nóng. Một hạt hỏa tinh bắn tung tóe đến Tử Niên trên tay, đau hắn ngao ngao trực hiếu. Ông! Nhưng vào đúng lúc này, một đạo kinh khủng lợi chảo trực tiếp xé liệt hỏa diễm sóng lớn, hướng về Tử Niên hung hăng chụp tới. Tốc độ nhanh vô cùng, liền ngay cả Tử Niên đều chưa kịp phản ứng. Trong lúc vội vã, Tử Niên vội vàng giơ kiếm ngăn cản, kia kinh khủng lợi chảo đánh vào Tử Niên huyền thiết kiếm bên trên, trực tiếp lấy Tử Niên đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Bên ngoài sân người xem thấy một màn này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi nguy hiểm thật, nếu là Tử Niên chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng bị cái này hỏa lang xé nát. Kia kinh khủng lợi chảo ngay cả sắt thép đều có thể tùy ý xuyên thủng, chớ đừng nói chi là một người. Tử Niên từ dưới đất bò dậy, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, trên thân truyền đến đau đớn để hắn nhịn không được nhe răng trợn mắt. Vâng! Nhưng vào lúc này, kia hỏa lang thế mà lần nữa mang theo buôn lôi chi thế hướng về Tử Niên công tới, nhảy lên chính là mấy trượng, rất nhanh liền muốn đến Tử Niên phụ cận. Nóa, lão hổ không phát uy ngươi làm ta là con mèo bệnh a, vốn còn muốn bắt ngươi luyện tay một chút, đã ngươi muốn chết, vậy nhưng đừng trách ta. Tử Niên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cầm trong tay trường kiếm cắm trên mặt đất, thân hình chẳng những không né tránh, thế mà chủ động hướng về kia hỏa lang phương hướng chạy như điên. Hắn đây là tại tự sát sao? Thế mà quăng kiếm cùng hỏa lang dị thú liều mạng. Trong lòng mọi người đều là la hoảng lên, từng người trợn to hai mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Tử Niên cũng là một cái luyện thể giả, thế nhưng là Tử Niên luyện thể tu vi rất rõ ràng còn không có linh tu vi cao, hiện tại quăng kiếm liều mạng không phải muốn chết là cái gì. Trên đài cao những cái kia các trưởng lão cũng là ý tưởng giống nhau, trên mặt đều là vô cùng nóng nảy. Giờ phút này Lành Yên Nhiên cũng đều thêu lông mày nhíu chặt, ngọc thủ nắm chặt cái ghế nắm tay, trong lúc bất chi bất giác đã tại kia cứng rắn có thể so với huyền thiết đá xanh trên ghế lưu lại một cái nhàn nhạt thủ ấn. Ngay tại lúc đám người coi là Tử Niên vờ ngớ ngẩn thời khắc, khắc sâu vào tầm mắt một màn lại là để bọn hắn triệt để khiếp sợ nói không ra lời. Chỉ gặp Tử Niên thân hình vọt lên, vung đầu nắm đấm, trên nắm tay chớp động lên kinh khủng lôi quang, trực tiếp cùng hỏa lang dị thú chân trước đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hỏa lang dị thú chân trước bị bẻ gãy, mà Tử Niên nắm đấm không trở ngại chút nào đánh vào hỏa lang dị thú lồng ngực. Hỏa lang dị thú thân thể trong nháy mắt nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, ngay cả kêu thảm đều không kịp phát ra, cũng đã hài cốt không còn. Toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt ngốc trệ, con mắt trừng lớn như trâu. Chương 72, hèn hạ vô sỉ tạ phong. Một quyền oanh sát ngân nguyệt cấp hỏa lang dị thú, mà lại hài cốt không còn, trường hợp như vậy đối những học viên kia tới nói đơn giản rất rung động. Liền ngay cả một bên các trưởng lão đều kinh ngạc vô ý thức nhìn về phía Lành Yên Nhiên, hiển nhiên bọn hắn đều cho rằng Tử Niên sở dĩ có thể thể hiện ra khủng bố như thế quyền pháp, là Lành Yên Nhiên dạy. Nhưng mà Lành Yên Nhiên lại là một mặt mờ mịt, Tử Niên biểu lộ cũng tương tự để nàng cảm thấy giật mình. Ngân Nguyệt cấp thần thú huyết mạch dị thú, một quyền đánh nổ, đây là một cái tinh thần cảnh cấp bậc học viên có thể làm được. Còn có hắn vừa rồi trong tay lôi đình là chuyện gì xảy ra? Một cái tinh thần cảnh làm sao có thể trưởng khống lôi đình? Ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, Tử Niên lại là ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem trong tay màu đỏ tinh thể. Đây là từ hắn oanh sát hỏa lang dị thú trên thân đến rơi xuống, cùng trước đó tử niên giết chết những dị thú kia không giống, cái này hỏa lang dị thú tinh thể không còn là màu lam, mà là màu đỏ. Mà lại hỏa lang dị thú chết rồi, tinh thể này cũng không có vỡ nứt, ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại giữ lại, nhưng là bên trong lại chảy xuôi một cô năng lượng kinh khủng. Đây chính là ngân nguyệt cấp dị thú tinh hạch, bên trong có thể số lượng lớn đủ có thể tinh thần cảnh đỉnh phong tu luyện một tháng. Một đạo thanh linh thanh âm vang lên, chỉ gặp Hàn Hân từ đằng xa đi tới. Hàn Hân giờ phút này đã vẫn còn có chút rung động, người thiếu niên trước mắt này thế mà một quyền oanh sát ngân nguyệt cấp dị thú, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không thể tin được. Ồ, có thể duy trì một tháng tu hành. Vậy xem ra là cái thứ tốt. Tứ niên mỉm cười, liền lấy cái này ngân nguyệt hỏa lang dị thú tinh hạch thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Bây giờ hắn vừa mới đột phá không bao lâu, thực lực cần tiêu hóa một đoạn thời gian, không dễ lại hấp thu đại lượng năng lượng, cho nên tử niên lựa chọn lấy cái này tinh hạch trước thu lại nói. Một bên Hàn Hân nhìn thấy tử niên thế mà có được chữ vật giới chỉ, gương mặt xinh đẹp phía trên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng càng phát ra cảm thấy người thiếu niên trước mắt này toàn thân cao thấp đều bao phủ một tầng mây mù. Thiên phú siêu quần, nộ tính nghịch thiên, thực lực cường đại, người mang trọng bảo, tựa hồ tất cả điểm nhấp nháy, một mình hắn toàn bộ bao gồm. Đi thôi, chúng ta nhìn lại còn có hay không cái gì nhất tinh ngân nguyệt cấp dị thú, giết một đầu ngân nguyệt cấp dị thú 100 điểm tích lũy, so giết 10 đầu tinh thần cảnh đỉnh phong dị thú còn muốn có lời. Thứ niên mở miệng cười nói. Bên ngoài sân đám người nghe đến lời này, đều là một trận thổ huyết. Mẹ nó, ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi đồng dạng có thể một quyền oanh sát thần thú huyết mạch ngân nguyệt cấp dị thú à? Nếu không phải đánh không lại Tử Niên, bọn hắn thật hận không thể lấy Tử Niên từ huyền thiên kính bên trong đẩy ra ngoài đánh một trận. Hàn Hân cũng bị Tử Niên làm cười, kia thanh thuần tiếu dung như trong ngày mùa đông dương quan ấm áp. Ta ngược lại thật ra biết có một chỗ có hai đầu ngân nguyệt cấp dị thú, bất quá cái này hai đầu dị thú đều rất cường đại, mà lại ta hoài nghi bọn chúng tựa hồ tại thủ hộ lấy bảo vật. Hàn Hân mở miệng nói ra. Thủ hộ bảo vật. Làm sao ngươi biết? Tử Niên kinh ngạc hỏi. Lần trước ta cùng La Đông khẽ rửa gần nơi đó, kia hai đầu dị thú liền phát cuồng, chúng ta rời khỏi cái kia phạm vi, dị thú lại không đuổi, cho nên ta suy đoán bọn chúng hẳn là tại thủ hộ lấy cái gì, ta cùng La Đông không có bản lánh đi tìm tòi hư thực, nếu như ngươi có thực lực này, ta ngược lại thật ra có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Hàn Hân khẽ cười nói. Tứ Niên gật gật đầu, nếu quả thật như Hàn Hân nói tới, kia hai đầu dị thú xác thực rất có thể thủ hộ lấy bảo vật gì, về phần kia dị thú mạnh mẽ. Chỉ cần không phải vượt qua ngân nguyệt nhị tinh, bằng vào lôi đỉnh bá vương quyền, Tử Niên đều có thể có lực đánh một trận thậm chí oanh sát. Đi, chúng ta đi xem một chút. Tử Niên nói. Hàn Hân mỉm cười, mang theo Tử Niên hướng về nàng nói tới địa phương mà đi. Hai người đi trên đường cười cười nói nói, tiện sát rất nhiều người. Mà liên tại Tử Niên bọn hắn phương hướng đi tới vài dặm bên ngoài, giờ phút này chính diễn ra một trận làm cho người dơ chân một màn. Vô sỉ, đơn giản chính là hèn hạ tiểu nhân. Loại người này sao có thể bên trên thanh long bảng, thế mà xuất thủ đánh lén. Trên trận người xem nhau nhau chỉ vào khối thứ 7 trong màn hình thân ảnh giận mắng, đồng thời đau lòng nhìn xem khối thứ 5 màn hình chủ nhân. Nguyên lai, Vân Lan gặp một đầu nhất tinh ngân nguyệt cấp đại địa chi hùng dị thú, hao hết ngàn hạnh vạn khổ rốt cục lấy đầu dị thú này cho chém giết, lại không nghĩ rằng kia một mực nút trong bóng tối tạo phong đột nhiên xuất hiện, đối nàng hạ độc thủ. Vân Lan vừa kinh lịch một trận ác chiến, thể nội linh khí còn thừa không có mấy. Ở đâu là Tạ Phong đối thủ, cuối cùng bị Tạ Phong một gậy đánh vào phần bụng, thụ thương không nhẹ. Giờ phút này Vân Lan liền gắt gao nhìn xem Tạ Phong, ánh mắt băng lánh như sương lạnh. Tạ Phong, ngươi thực sự rất hèn hạ, thế mà thừa dịp ta linh khí hao hết đánh lên ta. Vân Lan nhìn về phía Tạ Phong sắc mặt giận dữ đạo, gương mặt xinh đẹp chi sắc cũng lộ ra một vòng trắng bệnh. Đại tẩu, ta cũng không muốn ra tay với ngươi, bất quá cái này đại địa chi hùng tinh hạch với ta mà nói quá trọng yếu. Ta tu hành đại địa quyết vừa vặn cần cái này thổ thuộc tính tinh hoạch, mà ta cũng không phải đối thủ của nó, chỉ có thể hủy khuất ngươi. Tạ Phong nhìn về phía Vân Lan cười hát hát nói. Lan, ai là ngươi đại tẩu? Vân Lan sắc mặt giận dữ đạo, nhìn về phía Tạ Phong ánh mắt tràn đầy chán ghét chi ý. Ngài đương nhiên là đại tẩu của ta, Lâm Hàn là ta đại ca, ngươi không phải ta đại tẩu, vậy ai là? Tạ Phong lần nữa cười gian nói. Ngươi tại nói bậy, ta xé nát miệng của ngươi. Vân Lan tức giận không thôi. Trước mắt cái này Tạ Phong không chỉ có hèn hạ vô sỉ, cãi lại không ngăn cản, thật sự là làm cho lòng người bên trong khó chịu. Đại tẩu, ngươi muốn xé miệng của ta có thể, bất quá trước lúc này, còn xin đại tẩu bóp nát kim ô lệnh. Tạ Phong cười lạnh nói xong liền cầm trong tay trường côn hướng về Vân Lan đi tới. Tạ Phong, ngươi điên rồi, ngươi chẳng lẽ liền không sợ chúng ta thí luyện kết thúc tìm ngươi gây chuyện. Vân Lan quát lạnh nói, trước mắt Tạ Phong lại muốn buộc nàng rời khỏi thí luyện, ý vị này nàng ngay cả tranh đoạt kim ô quả cơ hội đều không có. Tìm ta phiền phức. Kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng, có cái này đại địa chi hùng tinh hoạch, ta liền có thể thuận lợi đột phá đến ngân nguyệt cấp, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp rời đi học viện, ngươi lại đi nơi nào gây sự với ta. Mà lại ta làm cũng không có trái với quy tắc, học viện cũng sẽ không làm gì ta. Tạ Phong cười lạnh nói, trên mặt biểu lộ càng phát gian trá. Hèn hạ. Muốn bức ta rời khỏi thí luyện, không có khả năng. Vân Lan từ trong hàm răng gạt ra một câu, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, trong tay trường kiếm nắm chặt, tựa hồ muốn cùng Tạ Phong liều mạng đến cùng. Tạ Phong lại là cười lạnh, nhìn về phía Vân Lan khịt mũi nói, ừ, Vân Lan, ta bảo ngươi một tiếng đại tẩu là cất nhắc ngươi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ hay là của ta đối thủ. Ngươi bình thường không phải rất vũ mị sao? Có tin ta hay không hiện tại liền đem y phục của ngươi lột sạch, để toàn viện tất cả học viên tất cả xem một chút ngươi Vân Lan đến cùng có bao nhiêu tao. Lời này vừa nói ra, toàn trường triệt để xôn xao, làm sao cũng không nghĩ tới cái này Tạ Phong thế mà hèn hạ vô sỉ đến loại trình độ này. Vân Lan cũng là khí toàn thân đều đang run rẩy, nhìn về phía Tạ Phong tràn ngập sát ý. Nàng là một nữ tử, sao có thể chịu đựng lớn như thế khuất nhục? Ta muốn giết ngươi. Vân Lan quát to, nói xong liền huy kiếm hướng về Tạ Phong chém tới. Nhưng mà Tạ Phong lại là cười lạnh một tiếng, trong tay gậy sắt vung lên, liền lấy Vân Lan trong tay trường kiếm cho đánh bay, đồng thời một gậy quất vào Vân Lan phần bụng, lấy Vân Lan đánh lui trở về. Vân Lan một mặt lui ra phía sau mấy chục bước, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Trên trận vô luận nam học viên vẫn là các nữ đệ tử đều triệt để nổi giận, từng cái hận không thể lấy cái này Tạ Phong từ Ngọc Động Thiên bên trong lôi ra đến cho băm cho ăn. Thế nhưng là đây là không thể nào. Tạ Phong nhìn xem Vân Lan, lần nữa nói ra, ngươi đến cùng rời khỏi vẫn là không rời khỏi, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Tuyệt không? Vân Lan cắn chặt hai hàm răng trắng ngà bất khuất nói. Tốt, đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta. Tạ Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền muốn tiếp tục đối Vân Lan xuất thủ. Đám người cũng lập tức vì Vân Lan cảm thấy lo lắng, bọn hắn thật đúng là sợ cái này Tạ Phong phát rổ, lấy Vân Lan quần áo lột sạch. Vậy dạng này vừa đến, chỉ sợ Vân Lan một đời đều sẽ hủy. Một cái nam nhân đối với nữ nhân đều có thể ra tay, ta nhìn ngươi không bằng dứt khoát đi làm thái giám được rồi. Ngay tại lúc đám người coi là Vân Lan khó thoát một kiếp thời điểm, một đạo khinh bạc thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ gặp một thiếu niên nhanh chân hướng về bên này đi, mà phía sau hắn còn đi theo một cái cô gái xinh đẹp. Bên ngoài sân mọi người thấy huyền thiên kính bên trong đột nhiên xuất hiện thân ảnh, con mắt cũng trong nháy mắt phát sáng lên. Chương 73, đánh tốt. Tứ niên, thật là tứ niên, hắn thế mà đuổi kịp, xem ra lần này Vân Lan được cứu rồi. Đúng vậy à, lần này cái này Tạ Phong cần phải xui xẻo, bất quá cũng tốt. Loại người này coi như đánh chết hắn cũng đều không đủ giải hận. Hy vọng Từ Niên không để cho chúng ta thất vọng, cho cái này Tạ Phong đến cái ký ức khắc sâu giáo huấn. Trên trận người xem nhìn xem cái kia đạo xuất hiện tại huyền thiên cảnh bên trong phiêu giật thân ảnh, toàn bộ kích động kêu lên. Nhao nhao vì Từ Niên xuất hiện cảm thấy kích động mà hưng phấn, đặc biệt là những cái kia nam học viên nhóm, từng cái toàn bộ lấy anh hùng cứu mỹ nhân hy vọng ký thác vào Từ Niên trên thân. Ngọc Động Thiên bên trong, Vân Lan cũng kinh ngạc nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, lập tức trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc. Nàng không nghĩ tới Tử Niên sẽ xuất hiện vào lúc này, đối với cái này tiểu sư đệ khả ái nàng vẫn là rất có hảo cảm, cho nên giờ phút này nhìn thấy Tử Niên đi tới, trong nội tâm nàng tự nhiên rất là cao hứng. Bất quá một bên Tạ Phong lại là cho mày, sắc mặt cực kỳ bất thiện nhìn về phía Tử Niên. Tử Niên xuất hiện để hắn cảm thấy một tia ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh lông mày liền giãn ra. Hắn thấy Tử Niên căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, coi như muốn ngăn cản cũng căn bản không làm nên chuyện gì, về phần Hàn Hân cũng tương tự bị hắn cho coi nhẹ. Tử Niên, đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên, ta khuyên ngươi tốt nhất bớt lo chuyện người, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Tạ Phong nhìn về phía Tử Niên hừ lạnh nói, một bộ mười phần khinh thường bộ dáng, hiển nhiên không đem Tử Niên để vào mắt. Cái này Tạ Phong lại dám xem thường Tử Niên sư huynh, ha ha, hắn chỉ sợ không biết Tử Niên sư huynh lợi hại đi. Đúng vậy à, nếu là hắn biết Tử Niên sư huynh một quyền đánh nổ ngân nguyệt cấp thần thú huyết mạch dị thú, chỉ sợ đánh chết hắn, hắn cũng không dám nói như vậy. Ai, vô chi thật đáng sợ, ta hiện tại đã vì cái này Tạ Phong cảm thấy đáng thương. Ha ha, ta cũng vậy. Bên ngoài sân những cái kia khán giả thì là thổn thức không thôi, từng cái nhìn về phía Tạ Phong biểu lộ thì là trở nên thương hại. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả đứng tại Tử Niên sau lưng Hàn Hân nhìn về phía Tạ Phong ánh mắt đều lộ ra một cô đồng tình. Tứ Niên nghe đến lời này thì là nở nụ cười, nhìn về phía Tạ Phong nói, không có ý tứ, con người của ta có cọng lông bệnh,

ngay cả hắn mẹ ruột cũng không nhận ra hắn. Mà Tứ Niên thì là ngồi xổm ở Tạ Phong bên cạnh, một tay cầm Tạ Phong kim ố lệnh, một tay thưởng thức tác phẩm của mình. Chậc chậc, thật là đẹp trai, so với trước đó đẹp trai nhiều. Tứ Niên nhìn xem kia lớn hơn đến tận một vòng Tạ Phong khuôn mặt chậc chậc tán dương. Phúc! Bên ngoài sân người xem triệt để cười phun, đồng thời lòng có quyết định, về sau coi như đắc tội ai cũng không nên đắc tội Tứ Niên. Mẹ nó, gia hỏa này tay đơn giản rất mẹ hắn đen, ngươi nhìn đều đem người đánh thành dạng gì. Hiện tại bọn hắn hồi tưởng lại Tứ Niên câu nói kia, ta phạm tiện, trong lòng cảm thấy đồng ý. Còn không có bất tỉnh đi Tạ Phong nghe đến lời này, tức giận đến cũng phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Tứ Niên ánh mắt tràn đầy độc oán. Ta biết ngươi cảm kích ta, giúp ngươi làm cho đẹp trai như vậy, bất quá ngươi cũng không cần như thế hàm tình mạch mạch nhìn ta. Tứ Niên đối Tạ Phong nói. Một bên Hàn Hân nghe đến lời này, triệt để nhịn không được cười lên ha hả. Hàm tình mạch mạch. Thế này sao lại là hàm tình mạch mạch, đoán chừng hắn liên tục giết tâm của ngươi đều có. Tứ Niên, ta làm ngươi không được tốt phân. Tạ Phong kích động gào lên, nhưng mà miệng của hắn đã hoàn toàn biểu hiện, nói chuyện đều đã nói không chu toàn. Đừng kích động, đừng kích động, liền thương một lần cuối cùng, ngươi nhịn thêm một chút, đánh xong cuối cùng này một chút, ta liền giúp ngươi bóp chết kim ố lệnh, đưa ngươi ra ngoài. Tứ Niên một bộ rất là quan tâm bộ dáng nói. Nhưng mà một bên Vân Lan lại là theo bản năng co quắp một chút khỏe miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. A, ngay tại lúc tất cả mọi người trong lòng im lặng thời khắc, một đạo vô cùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tất cả mọi người nhìn về phía kia huyền thiên kính, nhưng mà đập vào mi mắt một màn lại là để bọn hắn theo bản năng che chính mình đúng quần. Chỉ gặp Từ Niên thế mà dùng gậy sắt đập vào Tạ Phong hạ thân, để hắn triệt để đoạn tử tuyệt tôn. Tạ Phong núp ở trên mặt đất run rẩy không ngừng, cả người co lại thành một đoàn, thân thể run rẩy. Đau. Đơn giản đau đến trong mắt đều rớt xuống. Nhưng mà đám người nhưng không có một cái đồng tình hắn. Dù sao Tạ Phong sở tác sở vi thật sự là rất tìm người hận. Không có ý tứ, ra tay giống như nặng, ta còn là trước đưa ngươi ra ngoài đi. Tứ Niên hướng về phía Tạ Phong mỉm cười, nói xong liền bóp nát Tạ Phong kim ố lệnh, tiếp lấy Tạ Phong thân thể liền biến mất không thấy, trực tiếp bị chuyển tống đến trên quảng trường. Tạ Phong coi là hết thể đã kết thúc, thế nhưng là không nghĩ tới một ít học viên thế mà vọt thẳng đến quảng trường, lần nữa đem hắn hành hung một trận, đến mức Tạ Phong cuối cùng triệt để ngất đi. Tứ Niên coi như không nhìn thấy Tạ Phong hạ tràng, nhưng cũng có thể nghĩ đến. Âm thầm đánh lén, còn vô sỉ nhục nhã Vân Lan, những cái kia Vân Lan tùy tùng sao lại tùy tiện buông tha hắn. Bất quá chính mình lần này cử động, ngược lại là thắng được không ít người tâm. Hiện tại các nữ đệ tử nhìn về phía Tứ Niên ánh mắt đều là hai mắt tỏa ánh sáng, mà nam học viên nhóm thì là từng cái kính sợ như hổ. Vân Lan học tỷ, người không sao chứ? Tứ Niên nhìn về phía Vân Lan nói. Không có. Không có việc gì. Trước đó linh khí hao tổn quá nhiều, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Vân Lan nghe được Tứ Niên hỏi thăm, lần này kịp phản ứng, vội vàng nói. Tứ Niên gật gật đầu, nhìn về phía đã bắt đầu mở tối bầu trời, nói ra, thời gian không tìm, chúng ta vẫn là ngày mai sẽ lên đường đi. Tốt. Vân Lan cùng Hàn Hân đều là gật đầu. Ngọc Động Thiên cùng ngoại giới, đều là phân ngày đêm, mà lại Ngọc Động Thiên bên trong ban đêm phá lệ rét lạnh. Cứ việc Tứ Niên bọn hắn dâng lên đống lửa, như trước vẫn là cảm thấy vô cùng rét lạnh. Tứ Niên nhìn thấy có chút run lẩy bẩy hai vị sư tỷ, cười nói ra, hai vị sư tỷ, không bằng các ngươi hướng ta bên này ngồi một chút, mọi người chen một chút sẽ ấm áp rất nhiều. Lời này vừa nói ra, bên ngoài sân những cái kia khán giả triệt để giơ chân. Xuất sinh A. Đơn giản chính là xuất sinh. Vân Lan cùng Hàn Hân nghe đến lời này, đều có chút không có ý tứ, vừa muốn cự tuyệt, lại cảm giác được Tứ Niên bên kia truyền đến một trận cực nóng khí tức, để các nàng cảm giác được hết sức thoải mái. Cắn răng một cái, cũng buông mặt mũi, hướng về Tứ Niên bên kia nhích lại gần. Rất nhanh ba người cầu tiêu ở cùng nhau, Tứ Niên ngồi tại hai nữ ở giữa, rất có bị hai vị mỹ nữ chen chúc cảm giác, nhìn thấy trên trận những cái kia nam học viên nhóm từng cái ghen ghét không thôi. Tứ Niên khỏe miệng giờ phút này lại là treo như có như không cười khẽ, hắn để Hàn Hân cùng Vân Lan hướng hắn bên này gần lại, ở đâu là vì chiếm bọn hắn tiện nghi, rõ ràng chính là nhìn hai nữ đông có chút đáng thương, đau lòng bọn hắn mà thôi. Mà hắn giờ phút này đã đem kia từ hỏa lang dị thú kia có được tinh hạch đặt ở ngực, thông qua hấp thu hỏa lang tinh hạch năng lượng đến phóng thích nhiệt lượng, kể từ đó, chẳng những sẽ không cảm giác được một tia rét lạnh, hơn nữa còn có thể trong lúc vô hình đề cao tu vi. Để hai nữ tới gần hắn, cũng là vì để các nàng có thể càng thêm ấm áp một chút thôi. Nhưng mà mặc dù như thế, như trước vẫn là để những cái kia khán giả từng cái đấm ngực dậm chân, đau lòng nhức óc. Rất nhanh đêm dài đằng đẵng liền đi qua. Chờ Tứ Niên từ trong tu luyện rời khỏi thời điểm, hai nữ đã tựa ở trên vai của hắn ngủ thiếp đi. Cái này khiến Từ Niên có chút dở khóc dở cười, trái ôm phải ấp, hắn đây cũng là nghĩ hết tể nhân chi phúc. Nếu không phải có nhiều như vậy người xem nhìn xem, hắn nói không chừng còn có thể làm chút ít động tác. Rất nhanh, hai nữ cũng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, phát hiện chính mình tựa ở Từ Niên trên vai, gương mặt xinh đẹp đều là đỏ lên. Từ Niên cũng không nói gì thêm, chỉ là yên lặng tiến lên, hai nữ đồng dạng lựa chọn trầm mặc, bầu không khí càng xấu hổ. Bất quá rất nhanh, bọn hắn không khí lung túng liền bị đánh phá, bởi vì bọn hắn đã đi tới Hàn Hân nói tới mảnh đất kia vực. Chính là phía trước mảnh sơn cốc này, hai là hai đầu cự viên, thực lực đều vô cùng không yếu, toàn bộ đều là Ngân Nguyệt Chiến Tông cấp bậc. Hàn Hân chỉ về đằng trước nói. Từ Niên gật gật đầu, bây giờ hắn đã có được tiếp cận 300 điểm tích lũy, xếp hạng vẫn như cũ đập vào vị thứ 6, bất quá nếu là có thể chém giết cái này hai đầu Ngân Nguyệt cấp dị thú, vậy hắn điểm tích lũy cũng kém không nhiều có thể tăng lên tới thứ 3 hoặc là thứ 4. Đi, chúng ta vào xem. Từ Niên đối Hàn Hân cùng Vân Lan nói. Hai nữ đều là gật gật đầu, thần sắc trở nên cảnh giác lên. Giống. Thế nhưng là không đợi Từ Niên bọn hắn đi mấy bước, nơi xa liền ra một tiếng giống to, trong tiếng hô tràn ngập mãnh liệt phẫn nộ. Giống. Mà theo một tiếng này gào thét về sau, lại là một đạo càng khủng bố hơn tiếng giống vang lên, nghe tựa hồ vẫn là một loại khác dị thú. Dị thú ở giữa quyết đấu. Từ Niên, Hàn Hân cùng Vân Lan ba người trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhanh, đi qua nhìn một chút. Từ Niên vội vàng nói. Nói xong thân hình liền trực tiếp thi triển ra, hướng về kia phương hướng âm thanh truyền tới lao đi, Hàn Hân cùng Vân Lan theo sát phía sau. Đương ba người đuổi tới thanh âm truyền đến địa phương lúc, bọn hắn chỗ nhìn một màn như trước vẫn là để các nàng hung hăng lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp hai đầu hình thể to lớn màu đen viên hầu dị thú đang cùng một đầu sói khổng lồ chém giết cùng một chỗ, mà vừa rồi tiếng giống chính là trong đó một đầu cự viên cùng sói khổng lồ phát ra. Chương 75, hung tàn sói khổng lồ. Từ Niên hơi kinh ngạc, trước mắt cái này ba đầu dị thú thực lực đều vô cùng không đơn giản. Cái này hai đầu hắc viên rất rõ ràng đều là Ngân Nguyệt Chiến Tông cấp bậc, mà lại đều vẫn là nhị tinh Ngân Nguyệt cấp bậc dị thú. Về phần đầu kia sói khổng lồ càng không đơn giản, mặc dù đồng dạng là nhị tinh Ngân Nguyệt Chiến Tông cấp bậc, nhưng là chiến lực lại không thua gì tam tinh Ngân Nguyệt Chiến Tông cấp bậc dị thú. Thượng cổ hung thú thần hống hậu đại, thể nội thần thú huyết mạch coi như lại mỏng manh, vậy cũng không phải là phổ thông dị thú có khả năng so sánh. Giống. Sói khổng lồ phát ra một tiếng kinh khủng gào thét, chấn động sơn lâm. Hình dạng như là kỳ lân, trên thân bao trùm lấy cứng rắn vô cùng lân giáp, trên thân có bảy từng đầu màu lam mà hoa mỹ hoa văn, màu đen sát khí quanh quẩn, không nói ra được hung hãn. Thượng cổ hung thú thần hống cùng thượng cổ kim ô thần lưng đồng dạng đều là lấy rồng làm thức ăn, mà thần hống càng là thiên vị ăn long não, trời sinh tính hung tàn, là long tộc tử địch. Trước mắt đầu này sói khổng lồ mặc dù xa xa không kịp hắn tổ tiên thần hống cường đại, nhưng lại kế thừa thượng cổ hung thú thần hống tàn bạo. Giờ phút này đầu sói khổng lồ dị thú đối chiến hai đầu ngang cấp cự viên, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn quả thực là lấy hai đầu cự viên đè lên đánh. Giống. Sói khổng lồ một tiếng gào thét, thân hình ra sức nhào lên, kinh khủng lợi chảo trực tiếp xé rách cự viên lồng ngực, tại trên lồng ngực lưu lại bốn đạo vết máu thật sâu. Đồng thời lại là một cái vung đuôi, kia như là roi sắt cái đuôi hung hăng quất vào khiến một đầu cự viên trên thân, quả thực là lấy bên kia cự viên cho tắt lăn trên mặt đất. Hung mãnh, bá đạo. Đơn giản thiên thần vì chiến đấu sở sinh. Hàn Hân cùng Vân Lan thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này sói khổng lồ không khỏi quá kinh khủng đi, nếu thật là đối đầu các nàng, chỉ sợ các nàng ngay cả sức hoàn thủ đều không có, thậm chí một cái vung đuôi đều có thể đưa các nàng rút thành thịt nát. Từ Niên mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại nhưng trong lòng có chút hưng phấn, trước mắt đầu này sói khổng lồ chiến đấu để trong cơ thể hắn có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bên ngoài sân khán giả cũng là một trận giật mình. Bọn hắn cách Huyền Thiên Kính đều có thể cảm nhận được đầu này sói khổng lồ hung hãn khí tức. Bọn hắn hẳn là tại tranh đoạt cái gì, nếu không có khả năng liều mạng như vậy. Vân Lan mở miệng nói ra. Từ Niên cùng Hàn Hân đều là gật đầu, bọn hắn cũng nhìn ra điểm này, chỉ là bọn hắn đều rất kỳ quái, rốt cuộc là thứ gì đáng giá cái này ba đầu dị thú liều mạng như vậy. Giống. Ngay tại Từ Niên bọn người trong lòng nghi hoặc thời khắc, đầu kia sói khổng lồ đã triệt để chiếm cứ thượng phong. Sắc bén răng kiếm cắn một cái vào một đầu cự viên cái cổ, đột nhiên kéo một cái, giật xuống một khối lớn huyết nhục. Cự viên phát ra thê thảm vô cùng tiếng gào, thân thể cao lớn ra sức dãy rủa, muốn tranh đoạt sói khổng lồ trói buộc. Nhưng mà sói khổng lồ há có thể như nó mong muốn, giật xuống huyết nhục về sau, ngay sau đó liền lại là một ngụm, cuối cùng đầu này cự viên đầu ngạnh sinh sinh bị sói khổng lồ cho đẩy ra, tràng diện huyết tinh mà tàn nhẫn. Hàn Hân cùng Vân Lan đều có chút không thích ứng, trong lòng có loại hiện hoẹ cảm giác. Bên kia cự viên cũng tương tự thụ thương không nhẹ, giờ phút này nhìn thấy chính mình đồng bạn chết thảm, chẳng những không có ý niệm trốn chạy, ngược lại triệt để phẫn nộ, hướng về sói khổng lồ phóng đi. Sói khổng lồ lập tức từ bỏ đồ ăn, phóng tới cự viên. Hai đại dị thú hung hăng đánh nhau ở cùng một chỗ, một cái hung tàn, một cái cuồng bạo, tràng diện dị thường kịch liệt. Đương nhiên kết cục không cần nói cũng biết, cự viên cuối cùng ngã xuống, triệt để ngã xuống trong vũng máu. Bất quá sói khổng lồ cũng bởi vì cự viên sau cùng điên cuồng mà bỏ ra đại giới, một con mắt đã bị bắt mù, trên thân đồng dạng nhiều mấy đạo vết máu. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, không muốn đi ra. Thứ niên quay đầu đối Hàn Hân cùng Vân Lan nói. Vân Lan cùng Hàn Hân đều là chấn động, vội vàng chăm miệng một lời, ngươi cũng không phải là mớn. Từ niên nàng chưa kịp nhóm nói xong, thân hình cũng đã từ trên cây bay vút ra ngoài, trong tay huyền thiết kiếm không chút do dự trực tiếp chém về phía đầu kia vừa mới giết chết hai đầu cự viên sói khổng lồ dị thú. Bên ngoài sân tất cả mọi người bị từ niên một cử động kia cho chấn kinh. Chơi ạ, ta không nhìn lầm đi, hắn thế mà muốn đối đầu này sói khổng lồ xuất thủ. Điên rồi, coi như hắn có thể một quyền đánh nổ nhất tinh ngân nguyệt cấp bậc dị thú. Nhưng đây chính là có được thượng cổ hung thú thần hống huyết mạch sói khổng lồ A, hơn nữa còn là nhị tinh ngân nguyệt cấp bậc dị thú, hắn một cái ngay cả ngân nguyệt cấp đều không có đạt tới nhân loại làm sao có thể là đối thủ của nó. Bên ngoài sân triệt để hành động lên, tất cả mọi người bị từ niên cử động cho chấn kinh. Đồng dạng ngọc động thiên bên trong, Vân Lan cùng Hàn Hân cũng đều ngây người tại nguyên chỗ, hiển nhiên các nàng cũng bị từ niên cử động dọa sợ. Vừa rồi sói khổng lồ xé xác hai đầu cự viên tràng cảnh các nàng đều nhìn ở trong mắt. Trong các nàng tâm duy nhất cảm giác chính là gặp được dạng này dị thú trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Thế nhưng là từ niên ngược lại tốt, chẳng những không tránh, thế mà còn chủ động xuất kích. Tên điên. 10 phần tên điên. Không sai, từ niên giờ phút này chính là điên rồi. Không điên cuồng không thành cuồng. Hắn mặc dù có được đỉnh cấp thiên phú, nhưng là đó cũng không thể đổi lấy thực chất tu vi, chỉ có dục huyết phân chiến mới có thể trở thành cường giả. Đây là thế giới này thiết luật, vĩnh hằng bất biến quy tắc. Đã sói khổng lồ như thế hung tàn cường đại, vậy ta từ niên liền muốn so với nó hung tàn hơn càng cường đại. Từ niên tiếp lấy trước đó từ trên cây lướt xuống kinh lực, cực tốc lướt qua trời cao, trong tay huyền thiết kiếm được không do dự, trực tiếp chém xuống một kiếm. Kiếm quang xâm nhiên, 12 đạo bóng kiếm lâm không chợt hiện. Thật phong kiếm quyết, bây giờ từ niên đã đạt đến nhập vi. 12 đạo kiếm quang xẹt qua hư không, giống như hư ảo, cực kỳ lộng lẫy mà lăng lệ. 12 đạo bóng kiếm tật phong kiếm quyết. Ta mẹ nó không nhìn lầm đi. Trên quảng trường, những cái kia tu hành qua tật phong kiếm quyết các học viên từng cái trợn mắt hốt mồm. Tật phong kiếm quyết không phải chỉ có thể thi triển 5 đạo bóng kiếm sao, làm sao đến từ niên nơi này liền biến thành 12 đạo. Chẳng lẽ là bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai, liền có thể thêm ra trọn vẹn 7 đạo bóng kiếm. Không chỉ có những học viện kia nhóm chân kinh, ngồi tại trên đài cao bao quát lành yên nhiên ở bên trong trưởng lão viện dài nhóm đều là khiếp sợ không thôi. Sửa chữa kiếm quyết, chỉ sợ thánh cấp cường giả mới có thể làm đến đi. Chẳng lẽ kẻ này phía sau có thánh cấp cao thủ? Linh viện viện trưởng Trần Hồng mở miệng nói ra. Lãnh Yên Nhiên nghe đến lời này, thêu lông mày cũng là vi túc một chút, nhưng trong lòng thì tự lẩm bẩm, từ niên, trên người của ngươi đến cùng cất giấu bí mật như thế nào? Ken! Mọi người ở đây trong lòng kinh ngạc thời khắc, từ niên một kiếm này đã chém vào tại sói khổng lồ trên thân, lấy sói khổng lồ trên người lân giáp xé nát, lưu lại trọn vẹn 12 đạo vết máu. Bất quá máu này ngấn cũng không tính sâu, còn chưa đủ lấy chí mệnh. Giống. Sói khổng lồ bị đau, hướng về phía tử niên phát ra chấn động thiên điệu tiếng giống. Kia còn sót lại một con mắt gắt gao nhìn xem tử niên, ánh mắt bên trong ngoại trừ phẫn nộ, còn toát ra một tia tham lam. Long khí. Không sai, tử niên trên người long khí hấp dẫn sói khổng lồ, tỉnh lại nó huyết mạch chỗ sâu nguyên thủy nhất bản tính. Tử niên một kiếm bổ ra về sau, liền cực tốc nhanh lùi lại, hắn còn không có tự tin đến muốn cùng sói khổng lồ liều mạng trình độ. Nhưng mà coi như tử niên kịp thời nhanh lùi lại, sói khổng lồ kia một tiếng hét lên như trước vẫn là chấn đầu hắn ra tóc nha, màng nhĩ muốn nước.